sau đó ùm một tiếng ngã vào mềm nhũn trên gối, màu hồng cuộn tóc quăn lớn xóa mở, giống như linh tinh xảo xinh đẹp. Chủ nhân, ngươi nói 3 ngày có đủ hay không a? Trần Lâm sững sờ nói, cái gì 3 ngày? Tiểu yêu tinh chớp mắt to, nhỏ giọng thì thầm, lùi xạ thời gian dài như vậy đều không để ý trở gìn lời của các nàng hẳn là sẽ rất thương tâm đi a. Nhưng là, nếu như không nếu như vậy, các nàng liền không cho lùi xạ mua trái táo xanh rồi. Tiểu yêu tinh đạp trắng non bắp chân, cuối cùng đem một cái tiểu chân ngắn khoác lên bụng của Trần Lâm trên. Ai? Chủ nhân, lùi xạ tốt quấn quý ta. Chờ gìn nuôi đám kia tiểu mật ong, hái rất nhiều mật ong, người ta thật muốn ăn, nhưng là chờ gìn quá hẹp hòi, mỗi lần đều chỉ cho người ta một chén nhỏ. Trần Lâm vua hót một cái. Đối với con này tham ăn tiểu yêu tinh, hắn là hoàn toàn không ôm hy vọng gì. Tiểu yêu tinh như người, nam út sấp ở trên người Trần Lâm, tay nhỏ ôm lấy cổ của Trần Lâm dùng sức lay động. Chủ nhân, người ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, ngươi không phải cả ngày chỉ có biết ăn thôi à. Tiểu yêu tinh ủy khuất nói, nhưng là không ăn đồ ăn, người ta sẽ đói. Trần Lâm lườm một cái, nói, ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy trở dịn các nàng ăn đồ ăn, các nàng cũng không đói, ngươi làm sao biết đói, ngươi chính là tham ăn. Mới không phải đây. Tiểu yêu tinh không phục lắm nói, trở dịn uống trộm rất nhiều ngân hoa hồng rượu, Encho cũng chạy đến sơn thượng trộm hút tiểu động vật máu tươi, còn có gỡ lọ gì ạ, nàng thường cách một đoạn thời gian liền chạy đến tam thẩm trong nhà đi, hù dọa cái kia mấy cái tiểu bại hoại. Henlit cũng giống vậy. Nàng ẩn giấu rất nhiều đại đào, mỗi lần ăn cũng không cho lùi xạ nhìn thấy, nhưng là nàng không biết lùi xạ mũi có thể linh, có thể ngửi được đại đào mùi thơm. Trần Lâm phát hiện mình lại không lời chống đỡ. Tiểu yêu tinh lắc lắc đầu của Trần Lâm, biết truy đạo, chủ nhân, người ta muốn uống mật ong, còn muốn ăn đại đào, ngươi giúp lùi xạ đi cùng với các nàng muốn có được hay không. Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương. Thật lòng bất đắc dĩ a. Hiện tại không sai biệt lắm cũng nhanh gần 2 tháng. Chờ gì nơi đó rượu trái cây hẳn là đã cất tốt rồi. Ấn ơn. Tiểu yêu tinh lùi xạ kích động cực kỳ, manh điểm đầu nhỏ. Rượu trái cây rất thơm đấy. Mấy ngày trước lùi xạ nhìn thấy chờ gì đang len len uống, người ta hỏi nàng, nàng còn không thừa nhận. Chủ nhân, ngươi đem xấu xa chờ gì nhốt phòng tối mà. Lùi xạ. Một thân tuyết bạch công chúa váy chờ gì theo cửa sổ bay vào, tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy tức giận. Nha. Tiểu yêu tinh sợ đến lập tức chui vào trong chăn. Chờ gìn thở phì phò nói, đáng giận lùi xạ, ngươi lại ở trước mặt chủ nhân nói chờ gìn nói xấu, rõ ràng chính là ngươi nghĩ uống trộm rượu trái cây. Tiểu yêu tinh dâu trong tràn, buồn bực khó chịu phản bác, mới không có. Là ngươi uống trộm rồi, lùi xạ đều nhìn thấy. Ngươi đi ra cho ta. Chờ gìn giận đến một tay đem chăn xốc lên. Và chủ nhân cứu ta. Tiểu yêu tinh kinh hoàng thất thố hướng Trần Lâm trong quần áo chui. Cuối cùng quả thực không chui vào lọn, liền đem đầu giấu ở Trần Lâm trong quần áo. Cái mông nhỏ lại lộ ở bên ngoài. Trần Lâm cười vui, vỗ một cái tiểu yêu tinh cái mông. Đi ra đi, chờ dỉn sẽ không đánh ngươi. Tiểu yêu tinh vội la lên, không được. Tức giận chờ dỉn thật là đáng sợ, người ta không nên ra ngoài. Trần Lâm mặt đầy đều là bất đắc dĩ, đối với chờ dỉn nói, lão gia tử cùng bà cô đây. Chờ dỉn nói, chủ nhân, bà cô phải đi, ông nội để cho chờ dỉn tới gọi ngươi đi qua. Được. Trần Lâm đem tiểu yêu tinh theo trong quần áo ôm ra, thức dậy mang giày xong. Tiểu yêu tinh vội vàng chạy đến Trần Lâm sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu cảnh giác nhìn lấy Chờ Dìn. Chờ Dìn giận đến chừng nàng một cái. Trần Lâm hỏi, đúng rồi Chờ Dìn, rượu trái cây cất xong chưa? Chờ Dìn nói, mấy ngày trước Chờ Dìn nếm một cái quả mùi rượu, không sai biệt lắm có thể uống rồi. Trần Lâm gật đầu nói, ngươi dùng chai nhỏ phân biệt giả trang tốt, ta muốn 5 bình, còn lại cho lão gia tử còn có ba mẹ giữ lấy sau đó từ từ uống. Ừ, Chờ Dìn biết rồi. Rất nhanh. Trần Lâm mang theo 2 cái tiểu yêu tinh đi tới phòng cũ. Lão gia tử cùng một thân cổ đại quần dài lôi tiêu tiên tử đang đứng ở trong sân, ô nỉ nỉ cái kia mấy con tiểu yêu tinh cũng tại. Ông nội, bà cô. Trần Lâm tiến lên chào hỏi. Lão gia tử nói, ngươi bà cô muốn trở về Ngự Lôi Tông, nói là muốn mang ngươi cùng đi, chỉ điểm ngươi tu hành, ý của ngươi thế nào? Trần Lâm nhất thời sửng sốt một chút. Hưu hóa dương cảnh giới chi cường linh tu chỉ điểm hắn tu hành, hắn tự nhiên tình nguyện. Có thể mấu chốt là hắn ở bên này còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ánh mắt của lôi tiêu tiên tử rơi ở trên người hắn, nói, ngươi tuổi còn trẻ liền lên cấp 5 sao thợ săn yêu tinh, thực lực bản thân có thể so với thôn nguyện trung kỳ linh tu, cái này khá vô cùng. Bất quá ngươi lôi thuật vẫn chỉ là mới học giai đoạn, đi Ngự Lôi Tông, ta sẽ chỉ điểm ngươi tu tập lôi thuật. Trần Lâm nhìn về phía Lao Gia Tử, thấy Lao Gia Tử vô cùng mịt mờ cho hắn nháy mắt, nhất thời như có sở ngộ, liền nói, bà cô. Ta cũng rất muốn đi Ngự Lôi Tông, nhưng là ta còn có chút việc,

đau đến hô hoan lên, nước mắt tràn ra. Chương 311, Tiểu Bạch Miêu cùng Kim Tiền Báo chiến tranh. Miêu. Tiểu Bạch Miêu thanh âm nhỏ nhu miêu kêu một tiếng, sau đó hướng Kim Tiền Báo đắc ý dơ dơ lên mập phì thịt móng vuốt, vừa nghiêng đầu lại chui vào trong bụi cỏ. Giống. Kim Tiền Báo trong nháy mắt giận dữ, đi theo liền vọt vào bụi cỏ. Nó thề, nhất định phải đem vật nhỏ này bắt, hung hăng sửa chữa ngừng một lát. Con báo không phát huy, ngươi thật sự cho rằng ta là mèo bệnh. Kim Tiền Báo thở hổn hển. Tuy nói vật nhỏ kia vóc người ngắn nhỏ, khí lực cũng không lớn, thế nhưng một móng vuốt xuống nó là thật tâm đau, đến bây giờ má phải của nó vẫn là nóng hừng hực. Quá ghê tởm, lại có thể đánh lén báo ra. Miêu. Nghe tiếng, Kim Tiền Báo lập tức bò lổn ngồm xuống, thận trọng hướng mặt trước bụi cỏ trộm cắp đi qua. 3. Ngao. Trong lúc bất chợt, Kim Tiền Báo con ngươi lại trừng, ngay sau đó che lấy cái mông nhảy cất lên, tiếng kêu rên liên hồi. Vừa nghiêng đầu, phía bên phải trong bụi cỏ thoáng qua một nói thân ảnh màu trắng. Đừng mơ tưởng trốn. Giống. Kim Tiền Báo lập tức nhào tới. Kết quả một cái nhào này, lại nhào hụt. Kim Tiền Báo sững sờ nhìn lấy dưới thân thể phương khe nước, trong mắt lóe lên một luồng vẻ tuyệt vọng. Cứu mạng. Ý nghĩ lóe lên, Kim Tiền Báo trực tiếp nhào vào trong khe nước. Giống. Xì sao. Giống. Cục cục. Miêu. Khe nước phía trên một tảng đá lớn, ngồi một cái toàn thân trắng như tuyết mắt xanh mèo trắng, đang một mặt thích dí liếm thịt móng vuốt, lông xù sinh nhật đắc ý tả diêu hữu bãi. Kim Tiền Báo thật vất vả mới từ trong khe nước bò dậy, toàn thân vô lực nằm trên đất, giống như sủng vật chó một dạng hạ lì đầu lưỡi, cả người ướt đẫm. Miêu. Lại tới rồi, lại là cái con kia âm hiểm xấu mèo. Kim Tiền Báo vô lực mở mắt, dòng tiểu Bạch Miêu nện bước diêm rúa loẹt loẹt bước chân mèo hướng nó đi tới. Đi tới gần, tiểu Bạch Miêu quả quyết nâng lên thịt móng vuốt, trên móng vuốt hiện hiện ra móng tay sắc bén, một cái đẻ ở trên đầu của Kim Tiền Báo. Ô. Kim Tiền Báo cầu xin tựa như nước nở. Nó thật sợ con này xấu mèo lại cho nó tới một móng vuốt, như vậy nó thật muốn mặt mày hốc hác rồi. Tiểu Bạch Miêu ánh mắt híp lại, cũng chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái đầu của Kim Tiền Báo. Kim Tiền Báo vô hình sinh lòng cảm động. Nó lại có thể đồng cảm ta. Thật là cảm động. Kim Tiền Báo ủy khuất nghĩ rơi lệ. Một giây kế tiếp, Kim Tiền Báo không chút do dự nâng lên móng vuốt lớn, hướng Tiểu Bạch Miêu đập tới. Tiểu Bạch Miêu dường như sớm có chuẩn bị, bắn ra chân liền nhanh mở. 3. Kim Tiền Báo móng vuốt lớn nặng nề vỗ vào bụi cỏ trên, trong nháy mắt mắt báo trợn lên giận dữ nhìn, nước mắt xào xạc chảy xuống. Chờ nó cả người run rẩy, đem móng vuốt theo bụi cỏ trên rời đi thời điểm mới phát hiện, chỗ đó không biết lúc nào xuất hiện một cái đầy hòn đá nhỏ. Ngao. Vù vù. Ngao. Vù vù. Kim Tiền Báo ôm lấy bị thương móng vuốt lớn manh thổi hơi, vẻ mặt thống khổ đến vặn mèo. Miêu. Tiểu Bạch Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Kim Tiền Báo. Kim Tiền Báo tuyệt vọng. Nó cảm thấy lấy thông minh của mình nhất định là không đấu lại con này xấu mèo, may mắn liền không để ý tới nó, xoay người ngồi chồm hổm dưới đất, ôm lấy bị thương móng vuốt lớn tiếp tục hà hơi. Miêu. Tiểu Bạch Miêu vỗ một cái Kim Tiền Báo. Kim Tiền Báo thân thể run lên, cứng ngắc chuyển qua cổ nhìn lấy nó. Tiểu Bạch Miêu đi tới cách đó không xa trong bụi cỏ, cắn một cây cỏ nhỏ, đem cỏ nhỏ diệp hành cắn đứt, đặt ở trong miệng nhai. Sau đó lại đi trở về, đem mớm cỏ cặn bã ói tại Kim Tiền Báo trên vết thương, cùng sử dụng mập móng vuốt nhẹ nhàng lau một cái. Miêu. Làm xong hết thể các thứ này, Tiểu Bạch Miêu cũng ngồi chồm hổm xuống, nâng lên đầu, dùng thuần khiết mắt to nhìn Kim Tiền Báo. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu nghiêng xuống, rơi vãi khắp mặt đất, cũng tỏa ra trong sân một đạo hiểu điệu tiếu ảnh. Vương Ngọc Linh một thân màu vàng nhạt quần ngủ, vóc người lung linh thích thú, nàng ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm cửa sắt lớn. 10 giờ, có lẽ hắn sẽ không tới. Vương Ngọc Linh rú than một tiếng. Đang lúc ấy thì, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Vương Ngọc Linh nhất thời hô hấp một thúc, trong lòng vô hình né ẩm, ngay sau đó lại là một trận kinh hỉ. Nàng vội vàng đi tới, đem đại cửa sắt mở ra. Trần Lâm. Trần Lâm đứng ở cửa, sờ lỗ mũi một cái, nói, Tiểu Linh tỷ. Hai người đi vào sân nhỏ. Vương Ngọc Linh nơi nơi ú và nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ tới. Trần Lâm cười nói, làm sao sẽ, cổ nãi nãi bị bệnh, ta nhất định sẽ qua tới. Vương Ngọc Linh gò má trợt một đỏ. Nàng bà có thể không có bệnh, đây chỉ là nàng muốn gặp Trần Lâm mượn cớ mà thôi. Trần Lâm, mẹ ta không có việc gì, nàng. Nàng đã ngủ rồi rồi. Trần Lâm cũng nhìn thấu Vương Ngọc Linh quấn bách, lại không phải nói cái gì. Vương Ngọc Linh sâu xa nói, hôm nay ta đi trên đường mua đồ, vừa vặn gặp Tiếu lao sư, hắn cố ý đưa ta trở lại, ta thối thác bất quá, liền đáp ứng rồi. Trần Lâm gật đầu một cái, ta biết, Tiếu lao sư cũng không phải là người yêu thích loại hình. Vương Ngọc Linh cắn răng, nói, Trần Lâm, Ta không quan tâm ngươi có bạn gái. Trong khi nói chuyện, Vương Ngọc Linh tinh xảo mặt đẹp đã là đỏ bừng một mảnh, nàng vẫn là lần đầu tiên nói loại này mắc cỡ lời nói, đối tượng vẫn là một cái nhỏ hơn nàng 7-8 tuổi đứa bé lớn. Trần Lâm cười khổ nói, tiểu Linh tỷ, ta hiểu được tâm ý của ngươi, nhưng chuyện này đối với ngươi không công bằng. Vương Ngọc Linh thăm thẳm thở dài, nói, chuyện trên đời vốn là không có công bình có thể nói. Ta là một cái quả phụ, cũng không có cái gì năng lực, nếu như có thể theo ở bên cạnh ngươi, dù là chỉ có một ngày ta cũng thỏa mãn rồi. Trần Lâm vội la lên, tiểu Linh tỷ, ngươi đừng nghĩ bậy, ta thật không có ý này. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu hiền lành, ngươi sau đó nhất định có thể tìm tới ngươi thật tâm thích người. Vương Ngọc Linh trên gương mặt tươi cười tràn đầy khổ sở. Trần Lâm, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Tiểu Linh tỷ, chỉ một lần. Vương Ngọc Linh ánh mắt buồn bã, lại tràn đầy kiên định. Được. Trần Lâm gật đầu một cái, đưa tay đem Vương Ngọc Linh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy. Cảm ơn. Vương Ngọc Linh cũng ôm thật chặt hắn, để tâm nghe tiếng tim đập của hắn. Ôm lấy Vương Ngọc Linh đầy đặn thân thể mềm mại, Trần Lâm lại không có bất kỳ gây rối nhớ nhung, có chẳng qua là chua xót. Không biết qua bao lâu, hai người thần giao cách cảm bung ra đối phương. Vương Ngọc Linh ôn nhu thay hắn chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn áo quần, ôn nhu nói, tỷ nghe lời ngươi, chờ ta mẹ thân thể khỏe mạnh chút ít, ta liền đi xem một cái thế giới bên ngoài. Trần Lâm hỏi, tiểu Linh tỷ, ngươi muốn đi đâu? Vương Ngọc Linh cười nói, đi tàng tỉnh, tỷ muốn đi xem Đại Thảo Nguyên. Trần Lâm nói, tại sao phải đi xa như vậy địa phương, ngươi có thể đi tỉnh thành, đi hô thành phố đều được, tàng tỉnh quá xa. Vương Ngọc Linh ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không có chuyện gì, tỷ người lớn như thế, không lạc được. Trần Lâm cảm giác vô hình thương tiếc. Mặc dù trên mặt của Vương Ngọc Linh mang theo nụ cười, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Vương Ngọc Linh trong lòng đau đớn, tim của mình cũng đi theo nắm chặt. Vương Ngọc Linh ôn nhu nói, ngươi không cần vì tỷ lo lắng, lúc nào tỷ nhớ ngươi, tỷ thì trở lại nhìn ngươi. Tiểu Linh tỷ, trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Nhìn lấy Vương Ngọc Linh nhu nhược cô tịch bóng lưng, Trần Lâm trong lòng một cây dây chợt rung động, hắn cơ hồ không có do dự, lập tức tiến lên ôm thật chặt Vương Ngọc Linh. "Chị, đi Thiên Lan thành phố được không?" Nghe vậy, Vương Ngọc Linh thân thể mềm mại đại run rẩy, nước mắt chiếu nghiêng xuống. "Được, thì nghe lời ngươi, đi Thiên Lan thành phố." Chương 312: Mây mù trà. 3 ngày sau, Trần Lâm theo chật trội trong dòng người đi ra, đứng ở sân bay cửa. Thời gian qua đi 1 tháng, lại tới tòa thành thị này. Mùa hè còn chưa đi qua, thành phố khí trời không có biến hóa quá lớn, mặt trời chói chang, trong không khí lưu động một cỗ làm người ta phiền não hơi nóng. Soái ca, tới thành phố du lịch sao? Trong lúc Trần Lâm lấy điện thoại di động ra thời điểm, bên cạnh đi tới một vị ăn mặc âu phục màu xám cho xuyên cô em. Xuyên cô em vóc người thon nhỏ, lại có một đôi sáng ngời mắt to, đôi quai hàm đỏ bừng, bờ môi trên sức môi màu hồng thải, đáng yêu trong mang theo một tia mỹ lệ. Trần Lâm cười nói, không sai, là du lịch. Xuyên cô em liền nói, ta gọi Linh Linh, đã làm hướng dẫn du lịch đến mấy năm rồi, thành phố tất cả phong cảnh ta đều biết. Soái ca yêu cầu hướng dẫn du lịch sao? Trần Lâm lắc đầu cười nói, hướng dẫn du lịch thì không cần, ta có sắp xếp. Soái ca, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái mà. Ta không phải tên lường gạt, ta có giấy phép hướng dẫn du lịch đấy. Xuyên cô em cũng không muốn buông tha. Bởi vì tiếp đãi vùng khác du khách, nàng đạt được hướng dẫn du lịch phí có thể so với tiếp đãi địa phương du khách càng nhiều hơn một chút. Huống chi vẫn là một cái như vậy anh Tuấn Đại Soái ca, cùng nhau du lịch nói tâm tình cũng càng thoải mái. Trần Lâm cười nói, thực sự không cần, chờ lần sau có cơ hội ta lại tìm ngươi. Vậy cũng được. Trần Lâm từ chối khéo để cho xuyên cô em có chút thất vọng. Đang chuẩn bị rời đi, nàng nhìn thấy một chiếc toàn thân màu vàng rồn rồn sờ lái tới. Thật có tiền. Xuyên cô em lẩm bẩm một tiếng. Lúc rảnh rỗi, nàng thích ở trên mạng xem đủ loại xe sang trọng, cho nên nàng một cái liền nhận ra cái này chiếc rồn rồn sờ là năm nay mới ra kiểu mới, giá thị trường 20 triệu trở lên, hơn nữa ở trong nước vẫn là giới hạn mua, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Một lát sau, rồn rồn sờ ngừng ở ven đường, từ trên xe bước xuống một vị thanh niên đẹp trai. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, thanh niên đẹp trai khỏe miệng chợt vừa kéo, trong mắt còn toát ra vẻ sợ hãi. Trần Lâm hướng hắn cười một tiếng. Thanh niên đẹp trai lập tức kiên trì đến cùng đi tới, rất cung kính nói, tiền bối, sư tổ để cho vãn bối tới đón ngài đi qua, lão nhân gia ông ta đã tại trong khách sạn chờ ngài đã lâu. Đẹp trai thái độ của thanh niên phi thường cung kính, cũng dùng tới giọng tôn kính, không dám chút nào có một tí lạnh nhạt. Về phần nguyên nhân, một là bởi vì có Hỏa Vân thượng nhân phân phó, cái thứ hai là bởi vì hắn đích thân thể hội qua Trần Lâm cái kia thực lực đáng sợ.

Chương 313, vào núi tìm mỏ. Biểu tình của Hỏa Vân Thượng Nhân hay thay đổi. Nói riêng về thiên phú, Trần Lâm tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay nhìn thấy quái dị nhất thiên kiêu, không ai sánh bằng. Coi như là hắn, 18 tuổi thời điểm vẫn còn đang thực khí cảnh giới quanh quẩn. Tại bây giờ thương môn, tuổi nhỏ nhất linh tu chính là Ngọc Phong cùng Ngọc Linh, 23-24 tuổi, nhưng tu vi cao nhất Ngọc Phong vẫn chẳng qua là thực khí trung kỳ. Liên như vậy, Ngọc Phong cũng là bọn hắn thương môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Mà Trần Lâm, hiện tại đã là cấp 5 sao thợ săn yêu tinh, cảnh giới giống như là thôn nguyệt trung kỳ linh tu. Trần Lâm thiên phú và thực lực đều vượt xa Ngọc Phong gấp mấy chục lần. Huống chi, Trần Lâm dưới quyền còn có một con thất tinh cấp lôi thuộc tính tiểu yêu tinh cùng một cái 6 sao cấp thổ thuộc tính tiểu yêu tinh, thực lực tổng hợp đủ để nghiền ép thân là biến hóa dương cảnh giới chính hắn. Phải nói Trần Lâm có không có có hy vọng lên cấp yêu tinh liệt vương, mây lửa trên không dám kết luận. Dù sao, trong lịch sử xuất hiện qua ngự thiên cảnh bán tiên, thiên phú còn không bằng Trần Lâm. Người có nắm chắc? Hòa Vân Thượng Nhân thận trọng hỏi. Trần Lâm cười nói, ta muốn nói có nắm chắc lên cấp yêu tinh liệt vương, Thượng Nhân có thể hay không cho là ta nói ẩu nói tả. Hòa Vân Thượng Nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Truy cập, để đọc chuyện. Trần Lâm nói, ta muốn mời lên người theo ta đi một chuyến. Hòa Vân Thượng Nhân liền nói, nghĩa bất dung tử. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng nếu quả thật có thể tìm được linh quáng, ta yêu cầu ngươi có thể phân ta thương môn một bộ phận. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, ta thương môn nhất định thỏa mãn. Trần Lâm nhún vai một cái, nói, tìm được trước linh quáng lại nói. Cũng tốt. Hòa Vân Thượng Nhân gật đầu một cái. Không tìm được linh quáng, nói bao nhiêu đều là nói xuông. Chúng ta bây giờ liền đi. Ừm. Trần Lâm cũng rất sốt ruột vội vã, không có ở lại quán rượu ý tứ. Ngay sau đó, một già một trẻ liền nhanh chóng rời đi Kim Lan Quốc tế khách sạn. Sau 3 tiếng, Dũng Dũng Sơ đậu sát ở một tòa núi nhỏ thôn trên đường. Hòa Vân Thượng Nhân hỏi Trần Lâm, là nơi này. Trần Lâm gật đầu một cái. Thấy vậy, Hòa Vân Thượng Nhân liền đối với phụ trách lái xe Ngọc Phong nói, Ngọc Phong, ngươi đem xe lái trở về, không muốn chờ chúng ta rồi. Ngọc Phong cung kính nói, được rồi sư tổ. Chờ hai người xuống xe sau khi đi xa, Ngọc Phong mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại Trần Tiền Bối trước mặt, sư tổ làm sao cảm giác thật giống như nói gì nghe nấy tựa như. Nhớ tới trước ở trên đường biểu hiện của Hỏa Vân Thượng Nhân, Ngọc Phong dùng mình một cái. Cái này là không thể nào. Sư tổ nhưng là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, tại toàn bộ linh tu thế giới đều là uy danh lan xa, thực lực khủng bố. Trần Tiền Bối thiên phú cao hơn nữa cũng chỉ là nuốt nguyệt cảnh giới, hoàn toàn không phải sư tổ đối thủ, sư tổ không có đạo lý nghe phân phó của hắn. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Ngọc Phong hít sâu một hơi, lái xe rời đi tiểu sân thôn. Bên này, Trần Lâm cùng Hỏa Vân Thượng Nhân đã xuyên qua tiểu sân thôn, tiến vào tiểu sơn thôn phía sau bên trong dãy núi. Hỏa Vân Thượng Nhân hỏi, ngươi có hay không cụ thể một chút đầu mối? Trần Lâm cười nói, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hỏa Vân Thượng Nhân nhất thời xanh mặt, vội la lên, ta nói ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, muốn ở nơi này liên miên trong núi lớn tìm tới chôn trong lòng đất linh quáng, cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Ngươi nếu là không có đầu mối, ta cũng không theo ngươi tại địa phương quỷ quái này tiêu phí thời gian. Gấp cái gì? Trần Lâm liếc hắn một cái, ngay sau đó theo trong túi móc ra hai tờ yêu tạp. Vung tay phải lên, hai tờ yêu tạp tại giữa không trung nổ thành hai luồng ánh sao. Chủ nhân! Tiểu yêu tinh ổn ý nhỉ cùng hẹn lịt theo ánh sao trong đi ra. Nhìn lấy bộ dáng tinh xảo đáng yêu ổn ý nhỉ, Hỏa Vân Thượng Nhân dùng mình một cái. Ngày đó chính là con này tiểu yêu tinh, thiếu chút nữa dùng lôi điện đem mạng già của hắn cho bổ không còn. Cho dù qua thời gian rất lâu, Hỏa Vân Thượng Nhân mỗi lần nhớ tới ngày đó cảnh tượng cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Tiểu yêu tinh ổn ý nhỉ chớp băng mắt to màu xanh lam con người, nhìn lấy nét mặt già nua vặn vẹo Hỏa Vân Thượng Nhân, cười nói, lao đầu, là ngươi à. Trong khi nói chuyện, tiểu yêu tinh ổn ý nhỉ quả đấm bóp một cái, đầu quên nổ tung một đoàn ánh chớp, uy thế khủng bố. Hỏa Vân Thượng Nhân nhất thời giật mình, vội la lên, tiểu hoa nhi, ngươi cũng đừng lại bổ ta, hiện tại ta cùng chủ nhân ngươi là trên một sợi dây châu chấu. Tiểu yêu tinh ổn ý nhỉ cả giận nói, chủ nhân là loài người, ngươi mới là châu chấu. Đúng vậy. Hoèn Lịt cũng đầy mặt tức giận trợn mắt nhìn Hỏa Vân Thượng Nhân. Hỏa Vân Thượng Nhân chính là một mặt lúng túng. Trần Lâm nói, chính sự quan trọng, Hoèn Lịt, ngươi tại phía trước dẫn đường. Được rồi chủ nhân. Tiểu yêu tinh Hoèn Lịt liền vội vàng bay ở phía trước. Ổn ý nhỉ cũng đem ánh chớp thu vào, chỉ bất qua cái kia một đôi lóe sáng mắt to bất ngờ dòm đi ở bên cạnh Trần Lâm Hỏa Vân Thượng Nhân. Lão đầu này thực lực rất mạnh, ôn y nhi đến nhìn chăm chú hắn, để tránh thương thế hắn hại chủ nhân. Hòa Vân Thượng Nhân bị tiểu yêu tinh nhìn chăm chú phải có chút ít không tự nhiên. Nếu như biết suy nghĩ trong lòng ôn y nhi, Hỏa Vân thượng nhân chỉ định đến hô to hoan uổng. Từ khi chúng quỷ trùng đan độc chi sau, hắn liền không dám có thừa hại tâm tư của Trần Lâm rồi. Bởi vì nếu như Trần Lâm chết rồi, mạng già của hắn cũng không giữ được. Mặc dù đường núi gập ghềnh, có chút chỗ thậm chí cũng không có sơn đạo, nhưng đoàn người tốc độ lại thật nhanh. Ngắn ngủi nửa giờ, Trần Lâm cùng Hỏa Vân thượng nhân liền ở dưới sự hướng dẫn của Hẹn Lịt vượt qua vài chục tòa núi lớn, tiến vào Liên Miên Sơn mạch chỗ sâu. Một đường đi tới, Hỏa Vân thượng nhân cũng biết Trần Lâm đầu mối là cái gì. Hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, thần sắc hơi có chút kích động nói, cái này một mảnh núi lớn rất hiếm với người, coi như là linh tu cũng rất ít xuất hiện ở nơi này. Dưới tay ngươi cái con kia tiểu yêu tinh ở chỗ này có thể nhặt được linh thạch, nói rõ cái kia phụ cận vô cùng có khả năng liền chôn giấu một cái linh quáng. Trần Lâm gật đầu một cái, hắn cũng biết hy vọng rất cao. Lại qua một giờ, đoàn người đã hoàn toàn cách xa xã hội loài người, tiến vào vết người diệt tuyệt rừng sâu núi thẳm bên trong. Trần Lâm hỏi, Hoẹn Lịt, có còn xa lắm không? Bay ở phía trước tiểu yêu tinh Hoẹn Lịt quay đầu lại, nói, chủ nhân, mảnh núi rừng này Hoẹn Lịt đã tới, cái kia núi nhỏ câu hẳn là liền ở phụ cận đây. Hòa Vân Thượng Nhân liền nói, chúng ta đây chia nhau hành động. Trần Lâm khoát tay nói, không nóng nảy, tìm được trước khe núi. Hòa Vân Thượng Nhân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Trần Lâm nói rất có đạo lý. Tìm tới khe núi, lấy khe núi làm trung tâm tại bốn phía lục soát, như vậy tìm được linh quáng xác suất lớn hơn một chút. Sau mười mấy phút, ở trước mặt dẫn đường tiểu yêu tinh Hoẹn Lịt đột nhiên gấp hô, chủ nhân, thì ở phía trước. Đi. Đoàn người liền vội vàng đi theo Hoẹn Lịt hướng phía trước bay vút qua. Không lâu lắm, một cái rộng vài chục thước thung lũng xuất hiện ở trong mắt Trần Lâm. Hoẹn Lịt, ngươi nói khe núi chính là cái này thung lũng. Ơn. Tiểu yêu tinh Hoẹn Lịt mừng rỡ gật đầu, nói, Hoẹn Lịt chính là ở chỗ này nhặt được linh thạch. Trần Lâm nói, chúng ta vào xem một chút. Đang lúc ấy thì, trong thung lũng trong lúc bất chợt vang lên từng trận manh thú một loại tiếng hô. Nếu như là người bình thường, lập tức liền sẽ rút đi. Nhưng đoàn người lại vốn không có để ý, trực tiếp tiến vào thung lũng. Thâm nhập thung lũng mấy chục thước sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, tương đạo đường cứng rắn cắt đứt. Mà khi đoàn người lướt lên đá lớn sau, một màn trước mắt để cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Chương 314, dị thú xuất thế. Trần Lâm giật mình nói, man hoang thế giới xâm phạm địa cầu sao? Đứng ở bên cạnh hắn Hỏa Vân thượng nhân cũng là trợn mắt hốt mồm, từng ngụm hút lấy hơi lạnh. Trời ơi, cái này cũng quá kinh khủng. Tại cự thạch phía trước, chính là thung lũng phần dưới cùng, là một cái diện tích tương đương với 6-7 sân bóng đá lớn như vậy đất bằng phẳng. Giờ phút này, tại đất bằng phẳng trong, tụ tập không dưới mấy trăm con hình thể khổng lồ dị thú. Nói là dị thú, là bởi vì bộ dáng của bọn nó cùng trên địa cầu động vật khác biệt quá lớn. Nói thí dụ như khoảng cách Trần Lâm gần nhất một đầu lão hổ, hình thể của nó dài đến hơn 10 thước, trên người phủ đầy sặc sỡ hổ văn, nhưng đầu của nó nhưng là đầu sói, cái đuôi cùng bốn cái trên chân đều răng đầy nước sơn vảy màu đen. Còn có một cái ác mãng xà kinh khủng hơn. Ác mãng xà quay quanh tại khác trong bầy thú, dài đến 30-40 mét, hông đường kính mấy thước, mọc hai móng, đuôi dài hất một cái liền rút ra nổ một tảng đá lớn. Về phần ác mãng xà đầu, cũng không phải là một cái, mà là hai cái. Đây là một cái song đầu hai móng cự mãng. Hòa Vân thượng nhân trong miệng lẩm bẩm nói, đã đến. Đại đời rốt cuộc phủ xuống. Trần Lâm tò mò hỏi, thượng nhân, cái gì đại đời? Đại đời hàng lâm. Những lời này hắn đã không phải lần thứ nhất đã nghe nói, nhưng không có ai cùng hắn giải thích qua, thậm chí ngay cả lão gia tử cũng không nguyện ý nói nhiều. Hòa Vân thượng nhân kinh ngạc nói, người lớn nhà ngươi bối không có đã nói với ngươi. Trần Lâm lắc đầu một cái. Hòa Vân thượng nhân chợt nói, cũng đúng, các ngươi là thợ săn yêu tinh gia tộc, đối với chúng ta linh tu giới sự tình cũng không biết. Dừng một chút, Hòa Vân thượng nhân giải thích, thật ra thì nói thật, toàn bộ linh tu giới cao thủ đều biết đại đời tức sắp giáng lâm, nhưng lại không có biết đến đại đời đến tột cùng là cái gì. Đại đời hàng lâm, địa cầu tiến hóa. Đây là trước đây thật lâu chúng ta linh tu giới một vị đời trước tại về cõi tiên thời điểm lưu lại tiên đoán, nói đại thế cuối cùng có một ngày sẽ hàng lâm địa cầu, mà trên địa cầu sinh vật cũng sẽ sau đó tiến hóa. Đại đời, đối với chúng ta linh tu mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chỗ tốt tại chỗ, chúng ta linh tu có thể mượn đại đời, leo cảnh giới cao hơn. Lại linh tu thực lực cường đại, tại đại đời trong so với người bình thường loại càng dễ dàng sinh tồn đi xuống. Chỗ xấu thì tại với nhân loại sau này cũng phải do chúng ta linh tu đi bảo vệ. Nếu như nhân loại bình thường tại đại đời trong diệt tuyệt, chúng ta linh tu cách diệt vong cũng sắp. Hòa Vân thượng nhân hít hơi nói, hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch đại đời là cái gì? Những năm gần đây nhất, địa cầu thiên địa linh khí tăng vọt, nói rõ địa cầu đã bắt đầu tiến hóa. Mà những thứ này dị thú, là bởi vì địa cầu tiến hóa mà đi theo dị biến. Nếu như toàn thế giới động vật đều trở nên đáng sợ như vậy, nhân loại sợ là muốn nguy hiểm. Biểu tình của Trần Lâm cũng nghiêm trọng. Tuy nói bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, nhân loại nắm giữ vũ khí càng ngày càng tân tiến, cũng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mặt đối trước mắt những thứ này dị biến sau động vật, nhân loại vẫn ở thế yếu. Liên giống với cái kia dài đến mấy chục thước song đầu ác mãng xà, quanh thân màu nâu xanh vảy răng đầy, hàn quang lóe lên, nhìn một cái liền biết lực phòng ngự kinh người. Trần Lâm vô cùng hoài nghi súng trường có thể hay không đánh thủng nó vậy. Chỉ cần chẳng qua là điều này song đầu ác mãng xà, chỉ sợ cũng được một cái đoàn binh lính mới có thể giải quyết. Nói cách khác, giả như toàn thế giới động vật đều tiến hóa đến cấp bậc này, sợ là liền vũ khí nguyên tử đều đã không bảo vệ được loài người. Hòa Vân Thượng Nhân thở dài nói, nhân loại tai nạn, muốn phủ xuống. Trần Lâm hít sâu một hơi, cười nói, Thượng Nhân không cần lo lắng quá mức, địa cầu tiến hóa, động vật dị biến, khó nói nhân loại chúng ta liền đỉnh chỉ không tiến sao. Hòa Vân Thượng Nhân nghi ngờ nói, ý của ngươi là. Trần Lâm nói, nếu động vật có thể tiến hóa, như thế nhân loại cũng tất nhiên có thể tại đại đời ở bên trong lấy được địa cầu quà tặng, có lẽ sẽ bởi vì cách xa thiên nhiên mà so với động vật chậm một bước, nhưng tiến hóa là tất nhiên. Cho nên, đại đời cũng chính là toàn dân siêu nhân thời đại. Hòa Vân Thượng Nhân gật đầu một cái, cảm thấy Trần Lâm mà nói có đạo lý. Dù sao mọi người đều ở trên địa cầu sinh tồn, không có đạo lý động vật có thể tiến hóa, mà nhân loại là đã hình thành thì không thay đổi đi đây chẳng phải là thật là ác tâm. Nhìn như vậy tới, nhân loại chúng ta vẫn có một chút hy vọng sống đấy. Trần Lâm nói, không quan tâm những chuyện đó, trước đem những này biến dị động vật giải quyết lại nói. Hòa Vân Thượng Nhân hít hơi nói, ngươi không có nói đùa. Đất bằng phẳng trong tụ tập quái vật, tính ra hàng trăm, người người hình thể cực lớn, coi như đứng yên bất động để cho bị giết, hắn cũng phải giết tới nương tay. Nếu như không giải quyết những thứ này biến dị động vật, chúng ta có thể không có biện pháp an tâm tìm kiếm linh quáng. Đây cũng là Onini, Huenlin, động thủ. Trần Lâm không chần chờ nữa, quát lên một tiếng lớn. Là tả. Nghe được lời nói của Trần Lâm, hai cái tiểu yêu tinh lập tức xông lên trời cao. Tiểu yêu tinh Onini tay nhỏ vung lên, nguyên bản bầu trời trong xanh nhất thời mây đen giăng đầy, từng đạo bằng thùng nước nhỏ sấm sét màu tím ở trong mây đùng đùng nổ vang. Tiểu yêu tinh Huenlin cũng không cam chịu yếu thế. Phất tay cho gọi ra năm cái cao đến mười mấy thước tảng đá người khổng lồ. Hống hống hống. Tảng đá người khổng lồ tung người nhảy một cái, rơi vào khác trong bầy thú, đưa tới một trận hỗn loạn. Cho tới giờ khắc này, đám này tụ tập ở chung một chỗ không biết đang làm gì dị thú mới phản ứng được, giống giận hướng năm cái tảng đá người khổng lồ phong tới. Ngao. Một đầu lông tóc màu đỏ thẫm cự lang cắn một cái tại tảng đá cự nhân trên chân, một chút đá vụn liền mấy viên nhuốm máu nanh sói vỡ nát, cự lang đau đến khuôn mặt vặn mèo. Ba. Tảng đá người khổng lồ trực tiếp chính là một cái tuổi trò đánh, đánh cự lang mắt sói bạo trường. Sau đó, tảng đá người khổng lồ bắt cự lang hai cái chân, chợt xé một cái. Phúc! Mấy thược dài lông đỏ cự lang bị cứng rắn xé thành hai bên, tình cảnh máu tanh. Giống! Cách đó không xa, một cái khác tảng đá người khổng lồ cùng một đầu đứng thẳng người lên lão hùng chiến đấu thành một đoàn. Cũng không lâu lắm, lão hùng cũng chết ở tảng đá cự nhân bàn tay xuống, đầu bị đập nát. Vọt vào khác trong bầy thú năm cái tảng đá người khổng lồ, dựa vào kiên cố thạch thể cùng lực lượng cuồng bạo, quả thật là chính là hổ vào bầy dê, giết được dị thú bầy liên tục bại lui. Trần Lâm cười nói, Hỏa Vân Thượng Nhân, như thế nào? Hỏa Vân Thượng Nhân trả lời, không tính là khó đối phó. Trước hắn bị những thứ này biến dị động vật dáng ngoài cho chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại mới phát hiện những thứ này biến dị động vật thực lực cũng không cường đại, liền tiểu yêu tinh cứ gọi tới người đầu đá đều không đánh lại, chớ nói chi là hắn. Ken két két. Lúc này, bầu trời lôi điện lóe lên, tiếng sấm cuồn cuộn. Từng đạo bằng thùng nước nhỏ sấm sét màu tím từ trên trời hạ xuống, mỗi một con bị lôi điện bổ trúng dị thú đều sẽ trong nháy mắt tử vong, hơn nữa toàn thân nám đen. Vẹn vẹn chẳng qua là mấy giây, đất bằng phẳng liền bị thanh không một khu vực lớn, mười mấy con dị thú bị lôi điện đánh chết, trong không khí tràn ngập đậm đà khét lẹt khí tức. Giống. Cái con kia đầu sói hổ người dị thú nhìn thấy đứng ở trên đá lớn Trần Lâm, trong miệng gào thét từng trận. Mang theo một cổ gió tanh hướng hắn vọt tới. Không biết sống chết. Trần Lâm xoay tay phải lại, một thanh hàn quang ác liệt dao găm ra hiện trong tay hắn. Xích. Trần Lâm bóng người lóe lên đi qua, rắn răng dao găm tựa như giống như sao băng trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Ùm. Thể hình to lớn tàn bạo thú sâu ngã xuống đất, cổ bị cắt mở một cái miệng to, máu tươi phun ra ngoài. Giống giống. Tàn bạo thú trên mặt đất dây rủa, nhưng từ đầu đến cuối không bỏ dậy nổi, sau đó rất nhanh liền không còn sinh tức. Sau khi chết con mắt trợn to như cũ tràn đầy kinh hoàng. Ầm. Bên kia, dài mấy chục thước song đầu ác mãng xà lại dùng cái đuôi rút ra nổ một cái tảng đá người khổng lồ, hung uy ngút trời.

từng cây cao đến mấy chục thước cây giả liên tiếp gãy. Đồng thời, xa phương sơn lâm chấn động lên, giống như là động đất tới, phủ cận núi lớn đều đi theo lay động, đến không hết đá lớn theo đỉnh núi lăn xuống, đụng gãy một viên lại một viên cây giả, cảnh tượng kinh người. Đi qua nhìn một chút, Trần Lâm cùng hai cái tiểu yêu tinh lập tức hướng xa phương sơn lâm phi đi. Rất nhanh, bọn họ bay lên đỉnh núi, nhìn chăm chú sườn núi chỗ chiến đấu. Chiến đấu một phe chính là Hỏa Vân thượng nhân, còn bên kia chính là một cái thân dài hơn 20 mét đại thằn lằn. Trần Lâm thất thanh nói, rồng phương Tây. Đại thằn lằn hình thể khổng lồ, toàn thân răng đầy vảy màu đen, vảy phản xạ ánh mặt trời, giống như kim loại sáng. Quan trọng nhất là, đầu này đại thằn lằn lại sinh một cặp dực triển mấy thước cánh bằng thịt lóe lên, liền cường tráng cây giả đều chặn ngang cắt đứt. Tiểu yêu tinh ôn ý ní nghi ngờ nói, chủ nhân, đây không phải là thằn lằn sao, tại sao là rồng phương Tây? Trần Lâm nói, ta nhìn lầm. Con này đại thằn lằn cùng trên internet rồng phương Tây hình ảnh thật sự là quá giống, lại cộng thêm đôi kia cường tráng cánh bằng thịt, liền cùng rồng phương Tây một cái khuôn mẫu in ra, cho nên hắn mới bật thốt lên. Nếu như con này đại thằn lằn chạy đến xã hội loài người, 100% cũng sẽ bị nhân loại nhận thức làm là rồng phương Tây. Dù sao thực sự quá giống. Giả như rồng phương Tây thật tồn tại qua, cái kia 8 phần 10 cũng là biến dị sau thằn lằn. Một bên Hoèn Lịch nói, chủ nhân, Hỏa Vân thượng nhân thật giống như không phải là đại thằn lằn đối thủ. Ừm. Trần Lâm cũng đã nhìn ra. Cái kia đại thằn lằn thực lực có thể so với thôn Nguyệt Hậu Kỳ Linh Yêu, mặc dù không kịp Hỏa Vân thượng nhân, nhưng mấu chốt là thân thể của nó phòng ngự quá cường hãn, cho dù Hỏa Vân thượng nhân là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, tu vi so với đại thằn lằn cao một cái cấp bậc, nhưng trong lúc xuất thủ cũng khó mà đối với đại thằn lằn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lại đại thằn lằn toàn thân đều là vũ khí, cá sấu giữ tận miệng to, cường tráng móng vuốt, sắc bén cánh bằng thịt, nhanh như thiểm điện cái đuôi. Ngắn ngủi mấy lần sau khi giao thủ, Hỏa Vân thượng nhân thì không khỏi không lợi dụng thân pháp linh hoạt né tránh đại thằn lằn công kích, bóng người thoạt nhìn có chút chật vật. Nhanh đến giúp đỡ a, lão phu muốn không chịu nổi. Hỏa Vân thượng nhân thấy Trần Lâm đứng ở đỉnh núi xem cuộc chiến, không có ý xuất thủ, nhất thời cấp hống hống kêu to. Ha ha, thượng nhân chống nổi, ta tới rồi. Trần Lâm cười to, ngay sau đó cướp đỉnh núi. Cẩn thận một chút. Hỏa Vân thượng nhân vội kêu lên, quái vật này phi thường tà môn. Chỉ cần là dựa vào gần nó 50 mét trong phạm vi, trên người giống như đè một khối vạn cân đá lớn một dạng, hành động chật vật. Trần Lâm cũng phát hiện đại thằn lằn chung quanh bao phủ một mảnh hào quang màu vàng đất, mà cái này hào quang màu vàng đất phạm vi bao phủ, ước chừng ngay tại 50 mét chu vi. Trọng lực sao? Trần Lâm suy nghĩ, tự thân đã tiến vào trọng lực khu vực. Quả nhiên, khi hắn phát hiện mình bị hào quang màu vàng đất bao phủ thời điểm, thân thể liền có loại lưng đeo cự thạch cảm giác, hai chân giống như đổ chỉ di chuyển chậm chạp. Chờ hắn rời khỏi ánh sáng bao phủ khu vực, thân thể lại lập tức dễ dàng hơn, cái loại này cảm giác nặng nề biến mất đến vô ảnh vô tung. Thượng nhân, ngươi của nó, ta ở bên ngoài công kích. Cái gì? Hỏa Vân thượng nhân mặt đều xanh biếc. Hai trận chiến đấu xuống, hắn linh lực trong cơ thể đã còn dư lại không đã, lại chống đỡ đi xuống, không gánh nổi thì hắn sẽ chết ở chỗ này. Thượng nhân không cần lo lắng, có bảo vệ ta ngươi. Trong khi nói chuyện, một đoàn thái dương kim diễm hình thành hỏa cầu theo Trần Lâm đầu ngón tay bay ra, bắn về phía đại thần lằn. Đại thần lằn cảm ứng được thái dương kim diễm cái kia uy thế kinh khủng, trong mắt nhất thời hiện hiện ra vẻ sợ hãi. Nó rất thông minh, không có lấy thân ngăn cản, mà là dùng linh hoạt cái đuôi quấn lên một tảng đá lớn, hơ lửa cầu đập tới. Ầm. Thái dương kim diễm đem đá lớn cắn ướt, đá lớn nhanh chóng bị tan chảy. Giống. Đại thần lằn trừng mắt, ngay sau đó lại ném xuống Hỏa Vân thượng nhân, gầm thét xông về Trần Lâm. Mẹ nó. Trần Lâm giật mình, vội vàng bay lên trời cao. Giống giống. Đại thằn lằn ngửa mặt lên trời gào thét, hai cái cường tráng chân trước trên mặt đất chợt vỗ. Ầm. Lấy đại thằn lằn làm trung tâm, chu vi trong vòng 10 thước đại địa trong lúc bất chợt nổ tung. Ngay sau đó, đếm không hết đá vụn đồng bền, lại nhanh chóng ngưng tụ thành từng cây một dài đến 2m gai nhọn, đâm về phía Trần Lâm. Siêu siêu siêu mèo. Thổ thứ như mưa tên bắn tới, đạt hơn mấy chục cây, mỗi một cái đều vô cùng sắc bén. Đây nếu là bị đâm trúng, đừng nói Trần Lâm thân thể chỉ sợ sẽ là thản cặt xu đến bị châm thành con nhím. Chớ hòng mơ tưởng. Trần Lâm lập tức hướng cao hơn bầu trời bay đi. Khi đi tới trăm thước trên không thời điểm, đại thằn lằn rốt cuộc không cách nào khống chế những thứ này thổ thứ, chỉ có thể mặc cho theo trên bầu trời rơi xuống. Giống. Đại thằn lằn tại chỗ đi tới đi lui, lộ ra hung bạo vô cùng, khát máu con ngươi nhưng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bay trên trời cao Trần Lâm. Trần Lâm kinh ngạc nói, còn thật thông minh. Hán đại khái đoán được. Con này đại thằn lằn cho là Hỏa Vân thượng nhân không gây thương tổn được nó, liền không để ý tới Hỏa Vân thượng nhân. Mà chính mình Thái Dương Kim Diễm lại cho nó sự uy hiếp của cái chết, nó liền nhìn mình chằm chằm đuổi giết. Đoàng đoàng đoàng. Đang lúc này, năm cái cao mười mấy mét tảng đá người khổng lồ từ trên trời hạ xuống, đồng loạt tấn công về phía Đại Thần Lằn. Trên bầu trời, tiểu yêu tinh Ô Nhi Nhi thật sự khống chế lôi vân cũng bắt đầu hội tụ. Hai cái tiểu yêu tinh động thủ. Giống. Đại Thần Lằn giống giận, một móng vuốt đem một cái tảng đá người khổng lồ vồ nát, sắc bén cánh bằng thịt mở ra, lại trong nháy mắt chém dụng hai cái tảng đá to đầu của người ta. Còn lại hai cái tảng đá người khổng lồ giết tới gần, hướng về phía Đại Thần Lằn quyền đấm cước đá. Nhưng Đại Thần Lằn phòng ngự thật sự là quá nghịch thiên rồi, coi như là Hỏa Vân thượng nhân mây lửa thần quyền đối với nó đều tạo bất thành ít nhiều tổn thương, chớ nói chi là thực lực chỉ có thể so với thôn nguyệt trung kỳ tảng đá người khổng lồ. Tảng đá cự nhân quyền cước rơi vào Đại Thần Lằn trên người, giống như cùng cú lét. Bịch bịch. Đại Thần Lằn lại là nhất kế vây đuôi, gắng gượng rút ra bạo nổ hai cái tảng đá người khổng lồ. Tảng đá người khổng lồ, toàn quân bị diệt. Đáng giận Đại Thần Lằn. Hoen Ly tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, nàng tay nhỏ huy động, nhỏ nhắn xinh xắn chung quanh thân thể nhất thời tràn ra đậm đà hào quang màu vàng đất. Đã lớn trận. Theo tiểu yêu tinh khép kêu âm thanh, từng cây một cường tráng cột đá theo lòng đất lao ra, đem Đại Thần Lằn vây lại đến mức gió thổi không loạn. Lôi bạo. Lúc này, trên bầu trời lôi vân rốt cuộc thành hình. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ chỉ huy bằng thùng nước nhỏ lôi điện, một đạo tiếp lấy một đạo bổ vào Đại Thần Lằn trên người. Tuy ý Đại Thần Lằn phòng ngự dù thế nào cường hãn, đó cũng chỉ là phòng ngự vật lý, tự nhiên không chống đỡ được sấm sét sức mạnh, lúc này liền bị sấm sét màu tím bổ đến toàn thân run rẩy, tại to trong thạch trận thống khổ kêu thảm thiết. Hoen Lịt vui vẻ nói, ô nhi nhi cổ vũ. Đánh chết con này Đại Thần Lằn. Chương 318, vô địch Thái Dương Kim Diễm. Ken két két. Trên bầu trời, rơi xuống sấm sét màu tím một khắc không ngừng, hơn nữa còn mang theo nổ tung đặc tính. Liền ngay cả cái kia vây khốn Đại Thần Lằn từng cây một cột đá đều bị lôi điện nổ rách tung tóe. To trong thạch trận Đại Thần Lằn, càng là trời ra sức thịt, xương đều có thể nhìn thấy. Giống. Đại Thần Lằn phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu thảm thiết. Trốn. Nhất định phải trốn. Nếu không nó liền sẽ chết ở chỗ này. Đại Thần Lằn không muốn chết, nó liều mạng va chạm chung quanh cột đá. Muốn chạy sao Hoen Lịt mới sẽ không để cho người chạy mất đây. Tiểu yêu tinh Hoen Lịt tay nhỏ huy động, thả ra yêu lực căn nguyên. Làm yêu lực căn nguyên cùng đá lớn trận dung hợp thời điểm. Cái kia từng cây một rách nát cột đá nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, còn có tiểu yêu tinh yêu lực căn nguyên gia trì, cột đá liền càng kiên cố hơn rồi. Lôi bạo. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ tiếp tục khống chế lôi điện rơi xuống, thẳng đem Đại Thần Lằn bổ đến toi thoát. Ô. To trong thạch trận, Đại Thần Lằn ra thịt nổ tung, có thể thấy máu cốt, bộ dáng thê thảm. Nó thống khổ nằm trên đất, dài đến hơn 20 mét thân thể bởi vì đau nhức mà run rẩy. Nhưng trong ánh mắt của nó, vẫn như cũ tràn đầy bạo ngược tâm tình. Giống ba. Trong lúc bất chợt, Đại Thần Lằn mặt ngoài thân thể bắt đầu lấp lánh ra hào quang màu vàng đất, ánh sáng đậm đà lại thuần khiết, giống như quang kén một dạng đem Đại Thần Lằn bao bọc tại bên trong. Đồng thời, Đại Thần Lằn quanh thân thật sự tản ra huy áp, bắt đầu kịch liệt leo lên. Hỏa Vân thượng nhân hét lớn, không được. Quái vật này muốn tiến hóa rồi. Hừ. Tiểu yêu tinh ổn ý nhỉ đứng ở lôi vân chi trong, băng tóc dài màu lam đong đưa theo gió, nàng lớn tiếng khẽ kêu nói. Đến từ lôi chi nữ thần ổn ý nỉ cuối cùng xét xử. Lôi cực chi quang chịu chết đi. Đại Thần Lằn. Ngay sau đó, hơn 10 đạo bằng thùng nước nhỏ sấm sét màu tím hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo siêu cấp lôi điện, mang theo một cổ lực lượng kinh khủng bổ vào Đại Thần Lằn vòng ngoài quang kén trên. Giáp giáp. Quang kén như thực chất bị siêu cấp lôi điện bổ đến nước ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có bể tan cảnh, mà bên trong đang tiến hóa Đại Thần Lằn càng là không bị thương chút nào. Càng ngạc nhiên hơn là, Đại Thần Lằn thương thế trên người rách nát da thịt, tại hào quang màu vàng đất tác dụng xuống lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không có khả năng. Tiểu yêu tinh ổn ý ní nhất thời trợn mắt con người, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, đáng yêu đến cực hạn. Thấy vậy, Hoen Lịt cũng gấp. Chủ nhân, làm sao bây giờ Đại Thần Lằn nếu như tiến hóa thành công, chúng ta không thể giết nó. Trần Lâm lẩm bẩm, xem ra, vẫn là đến dựa vào Thái Dương Kim Diễm. Thái Dương Kim Diễm là hắn mạnh nhất vương bài. Nếu như ngay cả Thái Dương Kim Diễm đều đốt không chết thằng này, bọn họ lựa chọn duy nhất chính là thừa dịp còn sớm chạy thoát thân. Nghĩ như vậy, Trần Lâm tay phải mở ra, trưởng thời điểm xông ra quần quận hỏa diễm. Rất nhanh, tại hắn lòng bàn tay liền xuất hiện một cái đường kính một thước, do Thái Dương Kim Diễm ngưng tụ mà thành loại cực lớn hỏa cầu. Mẹ nó! Tiểu tử này muốn thả đại chiêu. Hỏa Vân thượng nhân hít hơi nói. Đi! Trần Lâm vung tay phải lên, dáng vóc to hỏa cầu nhất thời giống như sao chổi rơi xuống. thẳng xông về bị quang kén bao gồm đại thằn lằn. Giống. Trong lúc bất chợt, quang kén nổ tung, đại thằn lằn ngửa mặt lên trời bạo hống, khí thế khủng bố. Có thể thấy rõ ràng, đại thằn lằn hình thể lại tăng vọt một vòng, giống giận gian nó đuôi dài vừa kéo, trong nháy mắt đem đá lớn trận rút ra bạo nổ, đến không hết đá vụn băng bay ra ngoài. Nhanh như vậy liền tiến hóa thành công rồi sao? Hòa Vân thượng nhân nghẹn ngào kêu to. Nhìn lấy đại thằn lằn cái kia dài đến hơn 30 mét khủng bố thân thể, Hỏa Vân thượng nhân nét mặt già nua đều vặn vẹo. Trước khi muốn nói đại thằn lằn, thân thể mạnh là hắn khó mà dung chuyển. Như vậy hiện tại, coi như là đại thằn lằn đứng bất động ở nơi đó, hắn cũng không gây thương tổn được con này thằn lằn chút nào. Gào. Lúc này, đại thằn lằn có cảm giác nguy hiểm hàng lâm, nó chợt mở ra dữ tợn miệng to, phát ra long ngâm âm thanh. Tiếp lấy trong miệng phun ra một đạo thổ trùm sáng màu vàng, trong nháy mắt đánh về phía dáng vóc to hỏa cầu. Ầm. Dáng vóc to hỏa cầu ở cách đại thằn lằn bầu trời 20m địa phương nổ tung, hóa thành vô số cỡ nhỏ hỏa cầu bắn hướng bốn phía. Cây già, đá lớn, bất kỳ vật gì, chỉ cần là bị hỏa cầu dính, ngay lập tức sẽ bị đốt tan đốt sạch. Ta đi. Hỏa Vân thượng nhân mặc dù cách đến rất xa, nhưng là phi thường xui xẻo, bị một quả cầu lửa đụng vào ống quần trên, sợ đến hắn vội vàng đem quần cho xé, ném qua một bên. Nhìn lấy tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi quần, Hỏa Vân thượng nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hai cái gầy không sót mấy lao chân tại gió núi trong run rẩy. Cũng còn khá lao phu phản ứng nhanh. Giống. Bên này, đại thần lằn cả người trên dưới đều lửa cháy, tại trong ngọn lửa kêu thảm thiết lan lộn. Hình thể của nó cuối cùng quá lớn, căn bản không tránh khỏi dày đặc tiểu hỏa cầu, toàn thân cao thấp bị mấy mươi cái tiểu hỏa cầu va chạm, lúc này liền bị đốt. Nó đau đến trên mặt đất lan lộn, muốn mượn này dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thái dương kim diễm giống như phụ cốt chi thư, ở trên người nó thiêu đốt, còn có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Vẹn vẹn chẳng qua là kiên trì mười mấy giây đồng hồ, đại thần lằn liền không đang dãy rủa. Đã chết rồi sao? Hòa Vân thượng nhân kinh hỉ vô cùng. Tiểu yêu tinh hoẹn lịt cũng vỗ tay hét lớn, chủ nhân, đại thần lằn rốt cuộc chết. Trần Lâm nhìn lấy táng thân biển lửa đại thần lằn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả thái dương kim diễm đều đốt không chết con này dị thú, hắn liền thực sự thúc thủ vô sách. Hòa Vân thượng nhân đột nhiên lo lắng nói, Trần Lâm, mau mau thu hỏa diễm, con này đại thần lằn khắp người đều là bà bối, ngàn vạn lần chớ đốt không rồi. Đại thần lằn phòng ngự như thế nghịch thiên, nếu như dùng da thịt của nó xương luyện chế khí vật, vậy tất nhiên là thượng phẩm linh khí cấp bậc. Tại linh tu thế giới, thượng phẩm linh khí có thể là phi thường thưa thất chân khí. Nếu như đại thần lằn bị thiêu thành cho tàn, vậy thật là quá đáng tiếc. Trần Lâm từ trời cao bay rơi xuống, ngay sau đó vung tay phải lên. Đại thần lằn trên người Thái Dương Kim Diễm liền bắt đầu nhanh chóng dập tắt. Cũng không lâu lắm, Thái Dương Kim Diễm liền tàn đi, chỉ lưu lại một bộ thi thể nám đen. Nhìn lấy bị đốt cháy đại thần lằn, Trần Lâm thầm nói, quả nhiên vẫn là Thái Dương Kim Diễm mạnh hơn. Như thế, Trần Lâm cũng coi là hoàn toàn cảm nhận được chỗ đáng sợ của Thái Dương Kim Diễm. Liền lôi điện đều phách không chết đại thần lằn, lại cuối cùng chết ở bên dưới Thái Dương Kim Diễm, có thể thấy uy lực của Thái Dương Kim Diễm kinh người đến mức nào. Ta tới lột con này thần lằn. Hòa Vân thượng nhân rất tích cực, không biết từ đâu móc ra một thanh trung phẩm linh khí cấp bậc đoàn đao, bắt đầu hiện trường giải phẫu. Có lẽ là bởi vì chết mất duyên cớ, đại thần lằn thân thể phòng ngự không lại như thế vững chắc. Sau mười mấy phút, điều này dài đến hơn 30 mét biến dị đại thần lằn liền bị Hòa Vân thượng nhân cho phân thây. Hòa Vân thượng nhân một mặt đau lòng thở dài nói, đáng tiếc tốt như vậy ra, đều bị cháy hết sạch, liền còn dư lại một nhóm thịt vụn cùng xương. Trần Lâm ngược không thể nào thương tiếc. Nếu như không cần Thái Dương Kim Diễm, mấy người bọn hắn có thể không đánh chết con này biến dị thằn lằn. Cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nếu đã thành định cục, lại thương tiếc cũng vô dụng. Chen. Hòa Vân thượng nhân một đao chém ra đại thằn lằn đầu, từ trong rơi ra một viên lớn chừng quả đấm tinh thể. Trời ơi! Lại có thể lớn như vậy? Hòa Vân thượng nhân phất tay liền đem tinh thể trộm vào trong tay, hai mắt sáng lên. Tiểu yêu tinh hoẹn lịt vội vàng nói, chủ nhân! Ta cảm giác tinh thể này đối với ta rất hữu dụng, luyện hóa nó, ta có lẽ liền có thể lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh rồi. Chương 319, Động Thiên Cấm Ấn. Đối với ngươi hữu dụng, Trần Lâm kinh ngạc nói. Tiểu yêu tinh hoẹn lịt gật đầu một cái, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ ửng, đáng yêu cực kỳ. Hoẹn lịt có thể cảm ứng được, cái này tinh thể trong ẩn chứa đậm đà thổ thuộc tính sức mạnh, cùng ta yêu lực căn nguyên phi thường tương cận. Nếu như đưa nó hấp thu luyện hóa, mượn lực lượng của nó hoẹn lịt có lẽ liền có thể lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh rồi. Trần Lâm vui vẻ nói, quá tốt. Giả như hoẹn lịt cũng tấn thăng đến thất tinh cấp, như thế đi ủn sạn tìm kiếm tử linh tố liền an toàn hơn rồi, cho dù cùng trường nhạc môn khai chiến,

Người kia ta trước đây quen biết, ta muốn để cho gỡ lọ gì ạ đi điều tra một chút, nhìn một chút hắn có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch. Gỡ lọ gì ạ đang bế quan, ta đi qua tìm ngươi. Ngươi qua đây. Đã có người dám cùng vợ của ta đối nghịch, ta sao có thể để cho hắn như ý. Ta chờ ngươi. Ừm. Thấy Trần Lâm cúp điện thoại, Hỏa Vân Thượng Nhân hỏi, có cần hay không ta hỗ trợ? Bỏ qua một bên quỷ trùng đan không nói, có linh quáng điều này tuyến tại, Hỏa Vân Thượng Nhân cảm thấy hắn cùng Trần Lâm đã có thể được xem là người mình, hẳn là hô bang hỗ trợ. Trần Lâm cười nói, không cần, chuyện nhỏ mà thôi. Hỏa Vân Thượng Nhân gật đầu nói, vậy được, cần giúp đỡ mà nói ngươi cứ việc mở miệng. Trần Lâm nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta phải bay trở về chết tỉnh. Hỏa Vân Thượng Nhân nói, gấp như vậy. Trần Lâm cười nói, linh quáng cũng tìm được, sẽ ở xuyên tỉnh ở lại cũng không có ý nghĩa. Hỏa Vân Thượng Nhân suy nghĩ một chút, liền nói, như vậy, sáng sớm ngày mai ta để cho người đem bí thuật đưa qua cho ngươi. Được. Trần Lâm gật đầu một cái, hắn cố ý đưa ra ngày mai bay trở về chết tỉnh cũng là cái ý này. Sáng sớm ngày thứ hai, trên tay Trần Lâm liền nhiều hơn hai quyển bí pháp. Một quyển tên là Tử Phủ Tam Nguyên Bí Thuật, là thương môn tu hành bí pháp. Trang bìa trên chú thích pháp bất truyền bên ngoài, không phải là thương môn linh tu mà không thể tu tập, người vi phạm phải giết. Một quyển khác bí thuật, chính là Động Thiên Cấm Ấn tu tập phương pháp, mặt trên còn có Hỏa Vân Thượng Nhân lưu lại chú giải. Pháp không truyền ra ngoài. Trần Lâm cười nhạt, không có coi là chuyện to tát. Có quyển này Tử Phủ Tam Nguyên Bí Thuật, lại cộng thêm linh thạch, các nàng hẳn là đều có thể trở thành linh tu đi. Quyển này bí thuật là Trần Lâm vì Nhậm Nhược Yên đám người cố ý chuẩn bị. Thiên địa đột biến, đại đời hàng lâm, hắn tăng thực lực lên không chỉ vì cầu tự vệ, cũng là muốn bảo vệ người đứng bên cạnh hắn. Giả như Nhậm Nhược Yên mấy người cũng có thể trở thành linh tu, như thế an toàn của các nàng cũng thì càng thêm có bảo đảm. Chương 322, vậy thì cho hắn một điểm áp lực. Liêu Hoành Nhạc ra. Nhậm Nhược Yên từ trên lầu đi xuống, đôi mắt như nước, cặp môi đỏ mọng trao lên, toàn thân tản ra một cỗ đạm nhã chi tử hoa mùi thơm. Vừa nhìn đã biết là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, đẹp đến làm cho người nghẹt thở. Liễu Nguyệt Phương ngồi ở trên ghế salon, nhìn lướt qua nữ nhi của mình, này một đôi thon dài bạch tích đôi chân dài để cho nàng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Thân là mẫu thân, tự nhiên không hy vọng nữ nhi của mình đi ra khỏi nhà ăn mặc như vậy gợi cảm mê người. Nhưng là không có cách nào, ai kêu nữ nhi của mình thiên sinh lệ chất, không trang điểm cũng là xinh đẹp như vậy. Lại muốn đi ra ngoài. Ừm. Nhậm Nhược Yên mang theo bọc nhỏ, nói ra. Đêm nay ta không trở lại. Liễu Nguyệt Phương lập tức cảnh giác nói, không trở lại, vậy ngươi ở đâu? Do vì hai ngày nghỉ, Liễu Hoành Nhạc cũng không có đi phủ thị chính văn phòng, mà là ngồi ở trên ghế salon nhìn xem báo chí. Nghe vậy, Liễu Hoành Nhạc nói ra, Tiểu Yên, không phải là làm dượng nói ngươi, ngươi một nữ hải tử khuya ở bên ngoài, này thật không tốt. Phụ thân, có ngài vị thị trưởng này bày ở chỗ này, nào có người dám đánh ta tỉ ý đồ xấu. Liễu Mộng Tịch ngáp đứng ở lầu 2 trên hành lang. Mặc khêu gợi xa mỏng váy ngủ, hấp dẫn cho người. Liễu Hoành Nhạc khí cả giận nói, hồi phòng ngươi thay quần áo, ngươi xem ngươi bây giờ giống kiểu gì. Liễu Mộng Tịch liếc mắt, lập tức hỏi Nhậm Nhược Yên, chị, ngươi đi những đâu? Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Không cần. Nhậm Nhược Yên mang theo bọc nhỏ liền chuẩn bị ly khai. Liễu Nguyệt Phương vội la lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Không nói rõ ràng, ngươi hôm nay không cho phép đi ra ngoài. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng Tiểu Lâm không ở bên này, ngươi có thể ở bên ngoài làm càn rỡ. Nhậm Nhược Yên tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Ai ở bên ngoài làm càn rỡ rồi? Liễu Nguyệt Phương nói, chính ngươi rõ ràng. Nhậm Nhược Yên cau mày nói, ta rõ ràng cái gì? Liễu Nguyệt Phương nói, ngươi cùng Khương Văn Tuyền kia, có phải hay không lại có liên lạc? Ta sớm đã nói với ngươi, Khương Văn Tuyền không thích hợp ngươi, chớ nói chi là ngươi bây giờ còn có bạn trai. Nhậm Nhược Yên vô cùng tức giận, nói ra, ta cùng hắn quan hệ thế nào đều không có. Liễu Nguyệt Phương nghi ngờ nói, ngươi không phải đi gặp hắn. Ta thấy hắn làm gì vậy? Nhậm Nhược Yên thở phì phò nói, Trần Lâm hôm nay muốn đi qua, ta đi phi trường đón hắn. Thật sự? Ngươi cứ nói đi. Liễu Nguyệt Phương lập tức nhẹ nhàng thở ra, xua xua tay về phía Nhậm Nhược Yên nói, vậy không sao, ngươi đi đi. Không cần nhớ kỹ trong nhà. Liễu Hoành Nhạc khỏe miệng co giật, liền nói, chị, nếu không để cho Tiểu Yên bạn trai tới nhà ở. Cũng được. Liễu Nguyệt Phương liền nói với Nhậm Nhược Yên. Ngươi đem Tiểu Lâm tiếp tới nhà. Nhậm Nhược Yên bĩu môi nói, rồi nói sau. Bên kia, Liễu Mộng Tịch vội la lên, chị, ngươi chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi sân bay, ta còn không phát hiện qua tỷ phu của ta đây. Nhậm Nhược Yên quét mắt Liễu Mộng Tịch xa mỏng ở dưới mê người dáng người, lập đường cái, ta thời gian đang gấp, không chờ ngươi rồi. Nói xong nàng liền mang theo bọc nhỏ gấp đi ra khỏi biệt thự. Chị, ngươi chờ ta một chút ta. Liễu Mộng Tịch gấp đến độ dơ chân kêu to. Liễu Hoành Nhạc khiển trách quát mắng, chị của ngươi cùng bạn trai nàng gặp mặt, ngươi đi làm cái gì bóng đèn? Hảo hảo cho ta ở nhà đợi luyện đàn dương cầm. Liễu Mộng Tịch kêu lên, a ta muốn điên rồi. Thiên Lan thành phố sân bay. Trần Lâm tiếp theo điện lời nói từ sân bay trong dòng người đi ra. Này, vị nào? Tiểu Hữu a, là ta. Vương lão. Ha ha. Tiểu Hữu trí nhớ thật tốt, thời gian qua đi một tháng còn nhớ rõ ta. Nhìn ngài nói, ngài lao ta đương nhiên nhớ rõ. Tiểu Hữu, ta không có quấy rầy ngươi à? Có việc ngài nói. Ta đây liền nói thẳng, lần trước ngươi để cho chúng ta chuẩn bị cực phẩm ngọc thạch, rất nhiều lão bản cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, mọi người đều đang đợi ngươi. Ngươi xem coi lúc nào có rảnh rỗi đến một chuyến Hương Cảng. Việc này a. Trần Lâm khẽ cau mày. Nói thật, đã có linh thạch về sau, hắn đối với cực phẩm ngọc thạch nhu cầu cũng không có lúc trước mạnh như vậy rồi. Trong điện thoại, Vương lão vội la lên, "Tiểu Hữu, ngươi cũng đừng nói nhóm này cực phẩm ngọc thạch ngươi không chuẩn bị đã muốn, chúng ta đây có thể sẽ thua lô lớn." Trần Lâm cười nói, "Vương lão, ngài đừng hiểu lầm, cực phẩm ngọc thạch ta khẳng định phải mua, chỉ có điều đoạn thời gian gần nhất sự tình quá nhiều, ta khả năng bận quá không có thời gian đi Hương Cảng." Vương lão nói, "Này là chuyện nhỏ, chúng ta đi kinh thành tìm ngươi cũng được." Trần Lâm nói, "Như vậy đi Vương lão, làm phiền ngài và tất cả ông chủ đến một chuyến trên Thanh thành phố Vân Xuyên huyện, ta qua mấy ngày thì có thể trở về, đến lúc đó chúng ta ở đằng kia giao dịch." Vương lão nghi ngờ nói, "Tiểu Hưu không phải là kinh thành nhân sĩ?" Trần Lâm cười nói, "Ta là sinh trưởng ở địa phương chết tình người." Vương lão sững sờ, lập tức cởi mở cười to, nói, "Là người kia không trọng yếu, không ngại chúng ta việc buôn bán. Ngươi định cái thời gian, đến lúc đó chúng ta đi tìm ngươi, thuận tiện tại chết tỉnh du ngoạn một chuyến." Trần Lâm nói, "Hôm nay là thứ bảy, vậy tuần sau năm đi." "Được." Vương lão lời nói một trận, lại nói, "Tiểu Hữu, nhóm này cực phẩm ngọc thạch số lượng hơi nhiều, dựa theo lúc trước chúng ta thương lượng giá, nhóm này cực phẩm ngọc thạch đại khái giá trị 4500 triệu, Tiểu Hữu có thể nuốt trôi được không? Nếu như không thể, bên chúng ta thương lượng một chút nữa." Trần Lâm do dự một chút. Dựa theo hắn và Lam Tiệp thương lượng định xong Thiên Hương tiểu số lượng, lại khấu trừ tiền thuế, hắn có thể được 40 tỷ xuất đầu, cách 4500 triệu còn kém một chút. Xem ra cần phải bán nhiều một điểm Thiên Hương tiểu rồi. Tuy rằng Sở đã kinh bế quan, nhưng Trần Lâm cũng không lo lắng cho Thiên Hương tiểu vấn đề. Bởi vì tại Trần Gia thôn cái kia trong vòng một tháng, tiểu yêu tinh Sở đã chế một nhóm lớn Thiên Hương tiểu, đều trồng chất đặt ở thị trấn phía bắc trong kho hàng. Không có vấn đề. Mấy ngày nay ta cũng cần quay vòng thoáng một phát tài chính, chúng ta thứ 6 tuần sau tại Vân Xuyên gặp mặt. Được. Vậy cứ quyết định như vậy. Vương lão cúp điện thoại, trong thanh âm tràn đầy không che giấu được hưng phấn. Mặc dù hắn cùng những ngọc thạch kia thương nhân cho Trần Lâm giá nếu so với giá thị trường hơi thấp một ít, nhưng bọn hắn chỗ có thể thu được lợi nhuận như cũ vô cùng khả quan. Huống chi, bọn hắn là thương nhân, không phải là thu tàng gia. Cực phẩm ngọc thạch bày để ở trong nhà, vậy cũng chỉ là tảng đá, kém xa trong thẻ ngân hàng một ít chuỗi chữ số đến phải cao hứng. Làm như thương nhân, tự nhiên muốn đem trong tay hàng hóa đổi thành tiền, trong tay đã có tiền, mới có làm ăn lớn lực lượng, mới có thể tiền đẻ ra tiền. Bên này điện thoại vừa cút, Trần Lâm lại cho Lam Tiệp gọi điện thoại tới, đem lúc trước thương định 5 vạn bình Thiên Hương tiểu sửa đổi thành 60 ngàn bình. 60 ngàn bình Thiên Hương tiểu, giá thị trường là 60 ức, khấu trừ tiền thuế về sau Trần Lâm có thể được 50 cái ước tả hưu, đủ để mua sắm nhóm này cực phẩm ngọc thạch. Lam Tiệp không có ý kiến, rất sảng khoái đã đáp ứng. Đối với nàng mà nói, Thiên Hương tiểu cũng không phải cây dụng tiền, bởi vì nàng từ đó không có được chút nào lợi nhuận. Nhưng Thiên Hương tiểu nhưng có thể trợ giúp nàng mở rộng nhân mạch, lại để cho Lam gia sản nghiệp đã bị càng nhiều nữa chú ý. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Thiên Hương tiểu quan hệ, Lam gia kỳ hạ sản gì là tiệm cơm lớn lợi nhuận tăng lên hơn 10%, sinh ý so với bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt. Thậm chí có nhân sĩ chuyên nghiệp vì Lam gia sản nghiệp thành phố giá trị ước định qua, ngắn ngủn 2 tháng, Lam gia sản nghiệp đánh giá giá trị liền tăng trưởng tiếp cận 100 ức. Đây hết thảy đều là vì Thiên Hương tiểu. Cho nên, cứ việc Lam gia từ Thiên Hương tiểu bản thân trên không có được lợi nhuận, nhưng Lam gia từ các phương diện khác được lợi ích nhưng là ngay cả Trần Lâm đều so ra kém. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe đua đỏ xuất hiện ở Trần Lâm trong tầm mắt. Rất nhanh, xe thể thao ngừng ở ven đường, bước xuống xe một vị thiên kiều bá mỹ mỹ nhân nhi. Chương 323, vậy thì cho hắn một điểm áp lực, hạ. Ta đi. Nữ nhân này đẹp đẽ a. Còn mở tốt như vậy xe thể thao, không phải là bị bao dưỡng đi. Nhìn một chút cặp kia chân dài to, đặt trong tay của ta có thể chơi đùa 10 năm. Hắc hắc. Ngoài phi trường, hai cái cử chỉ khinh bạc vị thành niên ngậm thuốc lá, không tị hiểm chút nào hướng về phía từ trên xe bước xuống Nhậm Nhược Yên lớn tiếng trêu chọc, hai con mắt cũng chăm chú nhìn nàng. Hừ. Nhậm Nhược Yên lạnh lùng nhìn hai người một cái. Hai cái vị thành niên cũng không nhút nhát, ngược lại hướng nàng thổi vang dội huýt sáo. Nhậm Nhược Yên đối với Trần Lâm nói, lên xe trước. Trần Lâm gật đầu một cái. Y ho, nguyên lai là chờ tương hảo. Nghe tiếng, Trần Lâm bước chân hơi ngừng, lúc trước khi lên xe, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Hai cái vị thành niên trong miệng ngậm thuốc lá nhất thời giống như pháo một dạng nổ tung, lúc này nổ miệng của hai người máu tươi chảy ròng. A, hai người che miệng thống khổ kêu thảm thiết, đưa đến chung quanh người đi đường liên tục nhìn chăm chú. Châu bò A, hút thuốc đều có thể rút được nổ tung, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thuốc lá cũng sẽ nổ tung. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Trên xe, Nhậm Nhược Yên hỏi, hai người kia không có sao chứ? Trần Lâm nói, không chết được. Hắn chẳng qua là cho cái kia hai tên tiểu lưu manh một cái dạy dỗ nho nhỏ, cho nên không có xuống nặng tay. Nhiều nhất đi bệnh viện khảm hai hàng răng, miệng kẽ hở cái mười mấy hai mươi châm, chết là sẽ không chết. Nhậm Nhược Yên ừ một tiếng, hỏi, ngươi đi xuyên tỉnh làm gì? Trần Lâm cười nói, tìm Linh Quáng. Nhậm Nhược Yên nghi ngờ nói, Linh Quáng đó là cái gì? Trần Lâm giải thích, Linh Quáng là một loại quặng mỏ, Linh Quáng bên trong linh thạch linh mẫn tu dùng tu luyện đồ vật, có thể tăng lên linh tu tốc độ tu luyện. Nhậm Nhược Yên nói, vậy ngươi đã tìm được chưa? Trần Lâm gật đầu một cái, nói cho ta một chút nghe Hồng tòa nhà đồ sộ chuyện. Nhậm Nhược Yên trầm ngâm chốc lát, nói, ta cùng nghe Hồng tòa nhà đồ sộ Vương Tổng, thương lượng xong dùng 175 triệu giới theo trong tay hắn đem nghe Hồng cao ốc mua lại, chỉ thiếu chút nữa ký hợp đồng, kết quả bị người cắm một cước, tiêu giá 190 triệu. Trần Lâm nói, ta nhớ được ngươi thật giống như đề cập với ta, nghe Hồng cao ốc nhiều nhất chỉ trị giá 180 triệu. Nhậm Nhược Yên nói, ta tìm tiểu cô trong công ty người đi đánh giá qua, nghe Hồng cao ốc chỉ đáng cái giá này. Cho nên người kia ra giá 190 triệu sau, ta liền không có mua ý tứ. Trần Lâm cười nói, hơn giá 10 triệu, xem ra cái kia người mua rất có tiền. Nhậm Nhược Yên nói, hắn gọi Khương Văn Tuyển, là ta lúc lên đại học sau khi học trường, nhà hắn là làm địa ốc khai phá sinh ý, gia sản đại khái tại 3 tỷ tả hữu. Khương gia cũng là Thiên Lan thành phố nổi danh một trong những nhà giàu có. Trần Lâm kinh ngạc nói, ngươi học trưởng cái kia Khương Văn Tuyển sẽ không đuổi theo qua ngươi đi. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, không lên tiếng, coi như là thầm chấp nhận. Trần Lâm cười nói, hắn cướp nghe Hồng cao ốc, sợ là muốn mượn cơ hội này để tới gần ngươi. Nhậm Nhược Yên nói, ta không biết Khương gia có phải hay không là cũng có tâm giao thiệp với buôn bán cao ốc, cho nên vẫn không thể xác định, tạm thời định tính vì trùng hợp thôi. Trần Lâm nói, chúng ta đi nghe Hồng cao ốc bên kia đi một vòng. Được. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái. Nghe Hồng cao ốc tọa lạc tại Thiên Lan thành phố trung tâm thành phố, vị trí giải đất phồn hoa, chung quanh đều là phố buôn bán, văn phòng, phía bắc chính là bồi dưỡng nhân tài đại học, lượng người đi lớn vô cùng, toàn bộ Thiên Lan thành phố thành phần trí thức giai tầng dân đi làm, 70% đều tụ tập ở nghe Hồng tòa nhà đổ sộ bốn phía. Nửa giờ sau, xe ngừng ở ven đường. Phố buôn bán đối diện là hai tòa tầng lầu tề cao cao ốc, bên trái cái này một tòa là nghe Hồng cao ốc, xuyên thấu qua quang cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy trong cao ốc bóng người lôi lôi. Ở chung quanh vòng vo một vòng sau, Trần Lâm phát hiện ánh mắt của Nhậm Nhược Yên rất độc. Nếu như ở chỗ này mở một cái công ty châu báu, sinh ý nhất định sẽ không kém. Tòa kia cao ốc thế nào? Nhậm Nhược Yên thuận theo Trần Lâm chỉ hướng nhìn lại, nói, đó là Ngân Cầu Quốc tế cao ốc, lao bản của bọn hắn ta cũng đã gặp, nhưng hắn không có bán ra tòa nhà đổ sộ ý tứ. Trần Lâm nói như vậy cũng chỉ có thể là nghe Hồng cao ốc. Nhậm Nhược Yên nói, nhìn ngươi quyết định. Ta mua cao ốc, chủ yếu là muốn đem châu báu chế biến, triển lãm, bán ra, ba người kết hợp với nhau, như vậy hoạt động lên cũng thuận lợi nhanh nhẹn. Nếu như tách ra nói, mua một cái nhà văn phòng là được rồi. Trần Lâm cười nói, không cần, chúng ta liền mua nghe Hồng cao ốc. Nhậm Nhược Yên khỏe miệng hơi nhíu, nói, Khương Văn Tuyển người này tính tình có chút cố chấp, nhận định chuyện thì nhất định phải làm được. Nếu như hắn cố ý theo chúng ta cướp nghe Hồng cao ốc, chúng ta tổn thất sợ rằng sẽ rất lớn. Trần Lâm nói, vậy thì cho hắn một chút áp lực. Nhậm Nhược Yên liền nói, ngươi có thể đừng xung động, ghê gớm chúng ta đi Lệ Vùng Núi, cùng nơi này so sánh, Lệ Vùng Núi bên kia phồn vinh trình độ cũng không kém. Trần Lâm chớp mắt nói, làm sao, ngươi sẽ không đau lòng vì rồi đi. Nhậm Nhược Yên nhất thời giận đến trận lên giận dữ nhìn hắn. Trần Lâm hắc cười một tiếng, nói, yên tâm, cái kia Khương Văn Tuyển cũng không có đắc tội ta, ta tội gì để cho hắn biến mất. Huống chi, trên trường thương nghiệp loại sự tình này thấy thường xuyên, không phải là so đấu ai tài lực càng hùng hậu mà thôi. Hắn phải chơi, ta liền theo hắn chơi tới cùng. Nhậm Nhược Yên nói, ngươi muốn làm gì? Không nóng nảy, trước nhìn kỹ hắn nói. Ừm. Nhậm Nhược Yên nói, mẹ ta cho ngươi đi tiểu cô nhà, ngươi có đi hay không? Trần Lâm nói, đi qua viếng thăm một cái cũng tốt. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, tràn đầy không tình nguyện gật đầu một cái. Trần Lâm nghi ngờ nói, làm gì, ngươi không muốn ta đi? Nhậm Nhược Yên lái xe, nhìn thẳng phía trước, thuận miệng nói, không thể nào, ngươi muốn đến thì đến, ta lại không thể đem hai ngươi cái chân cho trói chặt. Trần Lâm dây biết ý của Nhậm Nhược Yên. Ta đây không đi, quay đầu ngươi cùng Liễu Di nói đợi nàng trở về Vân Xuyên thời điểm ta lại đi thăm nàng. Thực sự? Ừm. Ta đưa ngươi đi khách sạn. Được. Đi tới khách sạn, Trần Lâm tiện tay đóng cửa lại. Hai người nhìn nhau, thần giao cách cảm ôm nhau, cuối cùng song song lăn xuống ở trên giường, còn lại chính là một phòng cảm xúc mạnh mẽ cùng dần dần vang lên tà âm. Khương gia. Một người vóc dáng gầy nhỏ, tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt của Khương Văn Tuyền. Ánh mắt của Khương Văn Tuyền có chút lạnh, nói, ngươi nói nàng rời đi nhà sau liền đi sân bay, nhận một người thanh niên, hai người lại đi Hoa Hồng khách sạn, đã định một gian tình nhân buồng trong, liền lại cũng không có đi ra. Người đàn ông trung niên liền nói, ta để lại nhân viên tại Hoa Hồng quán rượu trong phòng khách nhìn chằm chằm, nếu như bọn họ rời tiểu điếm mà nói, ta người nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta. Khương Văn Tuyền nói, bọn họ vào phòng thời gian bao lâu? Người đàn ông trung niên nhìn đồng hồ tay một chút, tùy tiện nói, 2 giờ. Khương Văn Tuyền nhất thời hít một hơi, trong thần thái tràn đầy lửa giận. Dùng tốc độ nhanh nhất cho ta đi điều tra. Ta muốn biết tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì, thứ không biết chết sống, ngay cả ta Khương Văn Tuyền nữ nhân đều dám phanh. Người đàn ông trung niên liền nói, ta lập tức đi ngay cha. Chờ người đàn ông trung niên đi sau, Khương Văn Tuyền lấy điện thoại di động ra bấm mã số. Vĩ Tuấn, giúp ta một chuyện. Chương 324, ta thiếu ngươi một người tình. Trung tâm chợ một nhà sân gôn. Bạch Vĩ Tuấn đem cây cơ để ở một bên, tiếp điện thoại. Alo, Khương ca, tìm ta có việc. Vĩ Tuấn, giúp ta một chuyện. Ha ha. Khương ca, lấy huynh đệ chúng ta trong lúc đó tình nghĩa, nói hỗ trợ liền sinh phân, ngươi có chuyện nói thẳng. Trong điện thoại, Khương Văn Tuyền cởi mở cười một tiếng, nói, ta nghe nói công ty của ngươi cùng Liễu Gia Hồng Tinh khoa học kỹ thuật đang làm một cái nghiên cứu khoa học bộ môn hợp tác đầu tư vẫn còn lớn. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, là có chuyện này. Vì hạng mục này, ta cùng Hồng Tinh khoa học kỹ thuật đều đem gốc gác cho lót vào trong, nếu như thất bại, huynh đệ ta coi như được cho đường phố xin cơm rồi. Khương Văn Tuyền nói, hạng mục ngươi trước đẻ, đem Hồng Tinh khoa học kỹ thuật vốn nâng, chỉ yêu cầu ép một tuần lễ, sau khi chuyện thành công, tổn thất của ngươi để ta làm bồi thường. Bạch Vĩ Tuấn cao mày nói, Khương ca, chuyện này có thể không chỗ nói a. Khương Văn Tuyền cười nói, Vĩ Tuấn, chờ ta bên này đem sự tình hoàn thành, Hồng Tinh khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể xin phá sản. Đến lúc đó Hồng Tinh khoa học kỹ thuật cổ phần, đều là ngươi, ta không mảy may lấy. Bạch Vĩ Tuấn bĩu môi, nói, Khương ca, Hồng Tinh khoa học kỹ thuật là ai tại chống giữ, ngươi theo ta trong lòng đều biết. Vì Hồng Tinh khoa học kỹ thuật đi đắc tội vị kia, cái mất nhiều hơn cái được. Khương Văn Tuyền nói, có Châu thư ký tại, hắn lật không nổi sóng lớn. Vĩ Tuấn, ngươi yên tâm, không quản sự có thể thành hay không, ta đều đưa ngươi một tòa giá trị 200 triệu cao ốc, thế nào? Bạch Vĩ Tuấn lòng hiếu kỳ tăng vọt. Khương ca, ngươi cùng em trai ta nói thật, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhậm Nhược Yên. Đã minh bạch. Bạch Vĩ Tuấn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khương Văn Tuyền lên đại học thời điểm liền bắt đầu theo đuổi Nhậm Nhược Yên. 7, 8 năm trôi qua cũng không hề từ bỏ. Chuyện này chỉ cần là người ở trong vòng liền đều biết. Truy cập, để đọc chuyện. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, Khương ca, vì một nữ nhân, ngươi lần này nhưng là bỏ ra rất lớn vốn liếng a. Ta Khương Văn Tuyền đời này nhất định nàng, ai dám cùng ta cạnh tranh? Ta liền liều mạng với người đó. Nghe trong điện thoại Khương Văn Tuyền mang theo sát khí âm thanh, Bạch Vĩ Tuấn cảm giác vô hình thân thể phát lạnh. Giúp ta một tay, ta Khương Văn Tuyền thiếu ngươi một cái ân huệ. Không thành vấn đề, cuốn ở em trai trên người của ta. Bạch Vĩ Tuấn vỗ ngực bảo đảm. Cúp điện thoại sau, Bạch Vĩ Tuấn cười lạnh một tiếng. Thanh ca. Đại thiếu gia. Sau lưng đi tới một cái bảo vệ tựa như nam nhân. Bạch Vĩ Tuấn nói, giúp ta đi hỏi thăm một chút, Nhậm Nhược Yên có phải hay không ngày qua lan thành phố. Được rồi. Bảo vệ gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi sân gôn. Rất nhanh, tin tức truyền tới trong tay Bạch Vĩ Tuấn. Nhìn lấy trong điện thoại di động tin nhắn, Bạch Vĩ Tuấn khỏe miệng không tự nhiên co quắp mấy cái, lẩm bẩm, ta người anh em này thật sự là lợi hại a. Buổi tối, Trần Lâm cùng Nhậm Nhược Yên dắt tay đi ở công viên bờ hồ, bốn chu tĩnh lặng lẽ, chợt có nam nữ thấp giọng thì thầm truyền tới hai trong hai người. Lãng mạn thành. Là tòa này công viên tên. Cũng là Thiên Lan thành phố phi thường nổi danh tình nhân công viên, ban ngày ban đêm đều có thể nhìn thấy có đôi có cặp tình nhân ra không ở trên trong công viên các ngõ ngách. Cái này cũng tạo thành mỗi sáng sớm quét công viên A-Z đều sẽ quét ra số lượng siêu nhiều thành nhân đồ dùng. Trần Lâm cười nói, không nghĩ tới Thiên Lan thành phố còn có một cái như vậy. Rất khác biệt địa phương. Nhậm Nhược Yên mặt tuyệt mỹ gò má hơi hơi hiện lên đỏ ửng, nàng cũng có thể mơ hồ nghe thấy không rừng cây xa xa bên trong truyền ra tà âm. Chuyển sang nơi khác đi. Trần Lâm liền nói, đừng a. Nơi này thật tốt, vừa có thể tán thưởng xinh đẹp bờ hồ cảnh đêm, còn kèm theo bờ GM, đi đâu tìm như vậy địa phương tốt đi. Nhậm Nhược Yên trong tròng mắt ngôi sao lóa mắt, liếc hắn một cái, thần thái quyến rũ cực kỳ. Tìm một ghế dài ngồi xuống, Trần Lâm đem nàng ôm vào trong ngực. Nhậm Nhược Yên rất thuận theo ngồi ở trên hai chân của hắn, tay trái ôm lấy cổ của hắn, nói, khoảng thời gian này, ngươi có hay không đi Hồng Kông nhìn Tần Hinh? Trần Lâm lắc đầu nói, ta hỏi qua Vãn Sơn phái người, Tần Hinh kể từ cùng cái kia giao xà ký kết chủ tớ khế ước sau, vẫn đang bế quan, ta cũng không có đi quấy rầy nàng. Nhậm Nhược Yên nghi ngờ nói, giao xà là cái gì? Trần Lâm nói, một loại linh yêu. Nói đơn giản một chút chính là một con rắn thành tinh, hướng giao long phương hướng tiến hóa, chỉ bất quá còn chưa thành công, cho nên là giao xà. Nhậm Nhược Yên mặt liền biến sắc, nói, ta muốn làm linh tu, ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Trần Lâm cũng có thể đoán được Nhậm Nhược Yên trong lòng nghĩ cái gì, nàng là cảm thấy Tần Hinh thực lực càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng tiếp cận chính mình, mà nàng là vẫn là người bình thường, ở phương diện này nàng so ra kém Tần Hinh. Trần Lâm cười nói, biết ta đi xuyên tỉnh làm cái gì không? Nhậm Nhược Yên nói, không phải là tìm kiếm linh quáng. Trần Lâm nói, đây chẳng qua là một trong số đó, hai chính là vì lấy cho ngươi tu hành bí thuật. Nhậm Nhược Yên nói, kết quả đây. Trần Lâm cười nói, chồng ngươi ra tay, kia có chuyện không làm được. Đứng đắn một chút. Nhậm Nhược Yên gò má đỏ ửng, không thể chịu được hắn bộ này, dù sao nàng đã từng là lao sư của hắn, hiện tại chính mình lại ngoan ngoãn ngồi ở trong ngực của hắn, ôm cổ hắn. Hắc. Trần Lâm cười quái dị một tiếng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, đường tu hành phi thường chật vật, hơn nữa còn sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu nguy hiểm, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Nhậm Nhược Yên bình tĩnh nói, nếu như không có gặp phải ngươi, ta sẽ chọn làm một người bình thường, thanh thanh thản thản sống hết một đời. Nhưng nếu thượng thiên để cho ta gặp ngươi, ta thì phải đi theo cước bộ của ngươi. Trần Lâm ngầm cười khổ. Đại đời hàng lâm, cả thế giới 7 tỷ nhân loại đều sẽ lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng, muốn thanh thanh thản thản sống hết một đời, nào có dễ dàng như vậy? Nhậm Nhược Yên nói, thế nào? Trần Lâm nói, không có việc gì, ta chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Dừng một chút, hắn nói, chờ lát nữa trở lại khách sạn, ta dạy cho ngươi tu luyện. Ừm. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào trên vai hắn. Hai người tại công viên trên ghế dài ôm nhau rất lâu, nói lấy chỉ có thể chính bọn hắn mới nghe thấy lặng lẽ nói. Không có tạp niệm, cũng không có dục vọng, có chẳng qua là cái kia vô số điều đem hai người quấn quanh ở chung với nhau tình yêu tuyến. 9 giờ tối, hai người trở lại khách sạn. Ta đi tắm. Nhậm Nhược Yên đem khoác trên người áo khoác ném ở phòng khách trên ghế salon, chân trần đi vào phòng tắm. Trần Lâm nói, có muốn hay không cùng tắm? Giúp ta lấy cái khăn lông đi vào. Lập tức, Trần Lâm vội vàng đem quần áo quần cho đới, lột, đang chuẩn bị xông vào phòng 8, hắn đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đệt! Tới thật không phải lúc. Điện thoại của ai? Một cái họ Bạch ra hỏa. Trần Lâm điện thoại buồn bên trong tồn điện thoại di động của Bạch Vĩ Tuấn số hiệu, cho nên tới điện thời điểm trên màn ảnh điện thoại di động sẽ cho thấy tên của Bạch Vĩ Tuấn. Có chuyện nói chuyện, bận điệu đây. Ha ha! Liên biết làm dối chuyện tốt của ngươi, ta nói tóm tắt. Ngươi bây giờ là không phải là tại Hoa Hồng khách sạn, cùng với Nhậm Nhược Yên ở chung một chỗ. Làm sao ngươi biết? Có người đánh bạn thân của ta chủ ý, ta có thể không để ý một chút sao lại nói, ngươi chừng nào thì đem chúng ta Thiên Lan thành phố lừng lẫy nổi danh đảm nhiệm đại mỹ nữ cho câu lấy mang đi mất. Tin tức thật là đủ linh thông, ta chân trước vừa tới Thiên Lan thành phố, các ngươi liền biết rồi. Alo Huy, đừng nói sang chuyện khác ca. Có phải hay không là Khương Văn Tuyển? Đệt! Người châu bò! Trên người Trần Lâm chỉ mặc một dạng quần lót, dựa vào ở trên ghế salon, nhàn nhạt nói một chút, hắn nghĩ làm sao đối phó ta. Chương 325, bị nhốt tiểu yêu tinh. Bạch Vĩ Tuấn nói, ngươi thật giống như không một chút nào khẩn trương. Trần Lâm cười nói, ta khẩn trương cái gì một cái tài sản bất quá 3 tỷ tiểu hào cánh cửa mà thôi. Người châu bò! Điện thoại đối diện, Bạch Vĩ Tuấn khỏe miệng giật một cái, bất quá sau đó hắn lại thư thái nói, cùng ngươi so sánh. Khương Văn Tuyền vẫn thật là chẳng qua là một cái nhỏ châu chấu. Bạch Vĩ Tuấn rất cũng sớm đã biết vang dội toàn quốc thiên hương tiểu là Trần Lâm tất cả, cũng biết hắn mỗi tháng đều có thể theo Lam gia mang đi mấy mươi cái trăm triệu vốn. So ra mà nói, Khương gia tất cả tài sản cộng lại, đều chẳng qua chỉ là Trần Lâm một tháng tiền kiếm được mà thôi. Huống chi lấy Trần Lâm cùng Lam gia tâm sát quan hệ, gây sự với Trần Lâm, đó chính là cầm Lam gia khai đao. Hiện nay, Lam gia tài sản đã đạt đến 4-500 ức, là Khương gia không chỉ 10 lần, động động ngón tay cũng có thể đem Khương gia chỉnh chết. Bàn về tài lực, Khương gia tài sản còn so ra kém Trần Lâm một tháng theo Thiên Hương tiểu phía trên kiếm được tiền. Bàn về bối cảnh, Trần Lâm hậu trường là Lam gia, là chiết tỉnh cá sấu, cùng bên trong tỉnh quan lớn quan hệ chặt chẽ. Khương gia cũng chỉ có thể ở trên trời lan thành phố hoành hành mà thôi. Tài lực không sánh bằng, hậu trường cũng không phải là đối thủ. Khương Văn Tuyền làm sao cùng Trần Lâm đấu? Quan trọng nhất là, hiện tại Trần Lâm cùng Nhậm Nhược Yên đã thân mật đến ở cùng một chỗ, chỉ cần quan hệ của hai người không vỡ tan, Khương Văn Tuyền coi như dài 6 con tay, cũng không khả năng theo bên cạnh Trần Lâm đem Nhậm Nhược Yên cướp đi. Nghĩ tới đây, Bạch Vĩ Tuấn không khỏi vì Khương Văn Tuyền mặc niệm. Trần Lâm nói, đừng lo lắng, tiếp tục. Bạch Vĩ Tuấn hỏi, ngươi có biết hay không Hồng Tinh khoa học kỹ thuật? Trần Lâm nói, nghe Nhược Yên nói qua, Hồng Tinh khoa học kỹ thuật là nàng tiểu cô công ty của Nhậm Lệ Hoa, Liễu Di ở bên trong có chút cổ phần. Không tệ. Bạch Vĩ Tuấn nói, đoạn thời gian trước, công ty chúng ta cùng Hồng Tinh khoa học kỹ thuật có một cái nghiên cứu khoa học bộ môn hợp tác, đầu tư thật lớn. Công ty chúng ta cũng còn khá, tại những phương diện khác có hấp lại vốn, bất quá Hồng Tinh khoa học kỹ thuật chính là trông nom việc nhà đấy đều cho trên nệm rồi. Nếu như hạng mục thất bại, Hồng Tinh khoa học kỹ thuật phiền toái liền lớn. Trần Lâm nói, Khương Văn Tuyền đang đánh Hồng Tinh khoa học kỹ thuật chủ ý. Bạch Vĩ Tuấn nói, Khương Văn Tuyền hôm nay tìm ta, nghĩ để cho ta đem hạng mục ép đẻ một cái, nâng Hồng Tinh khoa học kỹ thuật vốn. Ta xem hắn là nghĩ tại phương diện khác gâm Hồng Tinh khoa học kỹ thuật một cái, để cho Hồng Tinh khoa học kỹ thuật vốn liên điều đứt gãy, từ đó không đi không được hướng phá sản. Trần Lâm nói, ngươi đáp ứng hắn. Bạch Vĩ Tuấn lập tức nói, khẳng định đáp ứng a. Khương Văn Tuyền muốn đưa ta một tòa giá trị 200 triệu cao ốc, chuyện tốt như vậy ta có thể không đáp ứng sao? Trần Lâm cười nói, đáp ứng được. Điện thoại đối diện cũng truyền tới tiếng cười của Bạch Vĩ Tuấn. Trần Lâm nói, các ngươi trên trường thương nghiệp sự tình ta không hiểu lắm, ngày mai ta để cho Lam gia người qua tới một chuyến. Bạch Vĩ Tuấn trầm giọng nói, ngươi muốn chỉnh chữa Khương Văn Tuyền. Trần Lâm cười nói, hắn muốn chỉnh ta, chẳng lẽ thì không cho ta chữa hắn? Bạch Vĩ Tuấn liền nói, ngươi muốn làm gì? Đều nói trên trường thương nghiệp chuyện ta không hiểu, làm gì ngươi cùng người của Lam gia thương lượng. Bất quá sau khi chuyện thành công, ta muốn tòa kia cao ốc, Khương gia sản nghiệp ngươi và Lam gia chia một nửa. Vậy không tốt lắm ý tứ. Đừng đi theo ta bộ này. Ha ha. Hành. Ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định toàn lực phối hợp, lúc cần thiết ta mời người trong nhà phụ một tay, chỉ định đem Khương Văn Tuyển cho chữa đến không bỏ dậy nổi. Dừng một chút, Bạch Vĩ Tuấn lại nổi giận mắng, thảo. Trên trở về công ty chúng ta xảy ra vấn đề, chính là cái kia họ Khương ở sau lưng ông ta, hắn còn tưởng rằng ta không biết. Ta chẳng qua là không có đợi cơ hội, lúc này xem ta không giết chết hắn. Trần Lâm nói, ngươi trước đem Khương Văn Tuyền ổn định, đừng để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, ta làm việc ngươi yên tâm. Đúng rồi, qua mấy ngày công ty chúng ta có một cái thực rượu, ngươi có tới hay không vừa vặn thừa dịp lần này thực rượu. Ta đem ngươi vị này thành viên ban giám đốc cho công ty bên trong người giới thiệu một chút. Trần Lâm lắc đầu nói, không có hứng thú. Đoạn thời gian trước, công ty của Bạch Vĩ Tuấn tại đối mặt khám khá thời điểm, Trần Lâm đầu tư 200 triệu, than nhương thuế cần mẫn cao mộ tư, đồng thời hắn cũng nắm giữ Bạch Vĩ Tuấn công ty 23.5% cổ quyền. Hiện tại công ty này, Bạch Vĩ Tuấn là đại cổ đông, chiếm cổ tỷ lệ 50.3%, nắm giữ công ty tuyệt đối khống cổ quyền. Cổ thứ hai đông là Bạch Vĩ Tuấn muội muội Bạch Hiểu Vân, chiếm cổ tỷ lệ 26.2%, còn lại 23.5% cổ phần thì bị Trần Lâm nắm giữ. Bạch Vĩ Tuấn cùng Trần Lâm có thể nói là ngồi một cái thuyền. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, vậy cũng được, chờ làm xong vụ này, chúng ta tìm cơ hội tụ họp một chút. Trần Lâm nói, được, đến lúc đó hẹn thời gian. Bạch Vĩ Tuấn liền nói, vậy cứ như thế, ta không quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi. Nghe bên trong điện thoại tiếng cười quái dị. Trần Lâm lườm một cái, ngay sau đó cúp điện thoại, cầm lấy hai cái khăn lông xông vào phòng tắm. Ùn sạn. Ánh trăng nhàn nhạt xuống, một đạo thân ảnh tiểu tiểu ở trên trời lóe lên rồi biến mất, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà tại ùn sạn phụ cận trong một cái sân cốc, tọa lạc một tòa cung điện tựa như kiến trúc chung quanh là từng hàng biệt viện, bốn phía dùng tường rào vòng. Xuyên thấu qua quang ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy cung điện kiến trúc trên tấm biển, Long Phi Phượng múa viết Trường Nhạc Môn ba cái chữ. Lúc này Trường Nhạc Môn trong tĩnh tiếu tiếu, không nhìn thấy có bóng người xuất hiện. Dù sao đã là nửa đêm 11 giờ, cho dù là linh tu cũng là cần buồn ngủ. Trường Nhạc Môn nơi này hẳn là một cái nhân loại linh tu môn phái. Thân ảnh Kiều Tiểu lơ lửng ở trên không, mắt nhìn xuống phía dưới quần thể kiến trúc. Đây là một cái thiếu nữ, ước chừng 15-16 tuổi, dáng vẻ xinh xắn lanh lợi. Nàng mặc lấy ánh trăng tựa như lụa mỏng quần dài, làn váy múa may theo gió, dung mạo của nàng tình xảo tuyệt đẹp, tóc dài như đỏ bừng hoa hồng, cả người đẹp đến mức tận cùng. Ừ, đây là khí tức của tiểu yêu tinh. Thiếu nữ Nga Mi hơi nhăn, nàng ở trong không khí ngửi thấy tộc nhân mùi vị, khoảng cách rất gần. Ở nơi đó, thiếu nữ ánh mắt rơi vào Trường Nhạc Môn trên chủ điện, nàng có thể cảm ứng được, trong này giấu một cái tiểu yêu tinh. Dứt lời, thiếu nữ như bọt chôn bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Mấy phút sau, thiếu nữ bóng người lại trống rỗng xuất hiện tại trong chủ điện một gian nhà tù bên ngoài. Mà trong lồng giam, đang nhốt một cái 7-8 tuổi cô bé. Cô bé cuốn rúc vào hỗn loạn trên cỏ khô, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bẩn, nguyên bản xinh đẹp tóc dài cũng biến thành lộn xộn, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho đau lòng người. Thấy một màn như vậy, thiếu nữ lên cơn giận dữ. To gan nhân loại, lại dám giam giữ ta yêu tinh nhất tộc nhân, thật là đáng chết. Thiếu nữ tay phải cắt ngang, một đạo vô cùng sắc bén yêu lực chém ở trên cửa lao. Ba ba ba. Cửa tù là bằng gỗ, giờ phút này lại sáng lên liên tiếp tia lửa, đồng phát ra giống như dây pháo một dạng tiếng vang. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, trên cửa lao có vô số phủ văn nổ tung. Tiếng vang đem trong lồng giam cô bé thức tỉnh, nàng hù dọa phải mau hướng góc tường tránh đi. Thiếu nữ liền nói, "Tiểu yêu tinh, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ tới cứu ngươi." A. Cô bé cảm ứng được trên người cô gái yêu tinh nhất tộc khí tức, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn một quát. Ô ô ô. Cô bé xách theo làn váy nhào vào thiếu nữ trong ngực, hai tay ôm thật chặt thiếu nữ, ô ô khóc lớn. Ô ô. Đáng giận nhân loại đem ẻn mạ bắt lại. Xấu lao đầu mỗi ngày đều tới dọa ẻn mạ. Ô ô ô. Ẻn mạ thật sợ hãi. Ẻn mạ vườn hoa yêu tinh cái con kia tiểu yêu tinh thương nhân. Ân ân. Tiểu yêu tinh ẻn mạ vội vàng gật đầu. Thiếu nữ đưa tay lau sạch trên mặt tiểu yêu tinh ẻn mạ nước mắt, nhẹ giọng nói, đừng sợ, tỷ tỷ kêu Eva, giống như ngươi đều là vườn hoa yêu tinh tiểu yêu tinh. Nói cho Eva tỷ tỷ, là ai bắt ngươi, tỷ tỷ báo thủ cho ngươi. Chương 326, nghịch thiên tiểu yêu tinh, Eva. Tiểu yêu tinh ẻn mạ thật chặt dắt lấy tay của Eva, lo lắng nói, Eva tỷ tỷ, chúng ta mau chạy đi. Cái đó xấu lao đầu rất lợi hại, không thể bị hắn phát hiện rồi. Nghe vậy, Eva mặt tuyệt mỹ gò má lạnh xuống. Hoa hồng như vậy đỏ bừng tóc dài vô phong phiêu động. Có tỷ tỷ tại, người nào đều không thể lại tổn thương ngươi. Trong khi nói chuyện, Eva nâng tay phải lên, hư không chém một cái, phòng giam cuối hành lang cửa sắt lớn nhất thời bị chém thành mảnh vụn. Tiếng nổ lớn, đem sơn cốc thức tỉnh. Rất nhanh, từng cái quần áo xốc xếp linh tu theo từng người trong phòng vọt ra. Chuyện gì xảy ra là thanh âm gì? Đã xảy ra chuyện gì là nơi nào xảy ra nổ sao? Hình như là phòng giam bên kia. Đi qua nhìn một chút. Không thể đi. Trường môn có lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiếp cận phòng giam, ai dám cãi lại, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì giết chết tại chỗ. Mau đến xem. Phòng giam cửa chính bị người kích hủy. Cái gì? Gần trăm cái linh tu ô ép để hướng phòng giam vào tới. Là ai gan to như vậy, dám len lén lẻn vào ta Trường Nhạc Môn cấm địa, không muốn sống sao? Một cái thực khí hậu kỳ linh tu giận dữ hét. Có người hét lớn, đi nhanh thông báo trường môn. Xoạt xoạt xoạt. Đang lúc ấy thì lần lượt từng bóng người theo Trường Nhạc Môn trong chủ điện bay vút đi ra. Có thể bằng quanh thân khí thế nhìn ra, những thứ này bóng người người người đều là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ. Một trưởng lão hít hơi nói, tại sao có thể như vậy? Trường Nhạc Môn trưởng môn là một cái thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên, tu vi nuốt nguyệt cảnh hậu kỳ, tuổi tác vẫn chưa tới 50 tuổi, được xưng Trường Nhạc Môn trăm năm qua tươi đẹp nhất thiên tài. Trường Nhạc Môn trưởng môn không nói gì, mà là trực tiếp vọt vào phòng giam. Một đám trưởng lão cũng đi theo vọt vào. Lưu lại gần trăm cái Trường Nhạc Môn đệ tử hai mặt lẫn nhau khuy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai biết được? Bất quá nhìn trưởng môn và các vị sư thúc vẻ mặt, bên trong phòng giam khẳng định nốt nhân vật vô cùng trọng yếu. Khó trách trưởng môn không cho phép chúng ta tới gần nơi này. Trong phòng giam, Trường Nhạc Môn trưởng môn và một đám trưởng lão, nhìn lấy cái kia chia năm xẻ bảy cửa tủ, đều là yên lặng không nói gì. Hồi lâu sau, một trưởng lão trầm giọng nói, tòa này trên cửa lao cấm chế là Hồng Sư Tổ tự tay bố trí, chúng ta liền nhỏ nhẹ dung chuyển đều làm không được đến, bây giờ lại bị người phá vỡ, có thể thấy người tới thực lực vô cùng cường đại. Khác một trưởng lao hít hơi nói, thậm chí có khả năng, người kia tu vi không thua gì Hồng Sư Tổ. Biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Tất cả trưởng lão liền hút hơi lạnh, cảm giác khí lạnh toát ra. Trốn chỗ nào? Đang lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng giống giận. Là hồng thanh âm của sư tổ, hắn bắt tặc nhân rồi. Một đám trưởng nhạc môn cao tầng vội vàng vọt ra phòng giam. Phòng giam bên ngoài các đệ tử đều là ngửa mặt trông lên trời cao, hơn nữa đều há to miệng, trên nét mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đoàng đoàng đoàng. Trên bầu trời vang lên từng trận nổ vang, cũng có từng cái dài đến 10 mét hỏa long bay lượn trên không trung hét giận dữ. 9 cái hỏa long quanh quẩn ở trên không, giống giận liên tục, bất ngờ phun ra ngọn lửa nóng bỏng, đem đêm tối lờ mờ không đều nung đỏ rồi, cảnh tượng kinh người. Thái thượng trưởng lão đang cùng ai đánh giá, ta thấy thế nào không thấy? Đúng a, ta cũng giống vậy không nhìn thấy. Chẳng lẽ là biến hóa dương cảnh âm linh không được? Đệ tử của trường nhạc môn hoảng sợ không thôi. Âm linh là một loại cực kỳ kỳ lạ sinh linh, do âm khí hội tụ, cuối cùng sinh ra linh trí mà hình thành quái vật. Đại đa số âm linh đều không cường đại, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu không chịu nổi, cho dù là thực khí kỳ linh tu cũng có thể đem chém chết. Nhưng khi âm linh bước vào biến hóa dương cảnh giới, vậy thì đáng sợ. Biến hóa dương cảnh giới âm linh, giết người ở vô hình, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, lại âm độc cực kỳ, thổi một cái âm phong cũng có thể diệt giết vô số nhân loại, coi như là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ đều không chống đỡ được. Một trưởng lao thấp giọng nói, trưởng môn sư huynh, ngươi mở thiên nhãn, có thể hay không nhìn thấy hồng sư tổ đối thủ là vật gì? Trường nhạc môn trưởng môn nhìn chằm chằm trời cao, vẻ mặt ngưng trọng, nói, một cô bé, đại khái 15-16 tuổi. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên khẽ hô nói, tiểu yêu tinh. Trường nhạc môn trưởng môn trầm giọng nói, con này tiểu yêu tinh thực lực vô cùng cường đại, có thể so với biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, chính là nàng phá vỡ hồng sư tổ cấm chế, cứu đi trong phòng giam tiểu yêu tinh. Một trưởng lão liền nói, trưởng môn sư huynh, ngươi khả năng nhìn ra hồng sư tổ có thể hay không địch nổi con này tiểu yêu tinh. Địch nổi thì thế nào? Trường nhạc môn trưởng môn cười khổ nói, đều là biến hóa dương cảnh giới cường giả, coi như hồng sư tổ có thể áp chế con này tiểu yêu tinh, cũng không khả năng tóm được nàng. Hiện tại chỉ hy vọng con này tiểu yêu tinh phát tiết lửa giận sau liền rời đi nơi này, nếu không ta trường nhạc môn cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Tất cả trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh, chỉ có hồng sư tổ có thể đối kháng, bọn họ những người này từng cái một có thể cũng không là đối thủ. Chỉ mong hồng sư tổ có thể đem cái kia tiểu yêu tinh chém chết đi. Rầm rầm rầm. Đang lúc này, trên bầu trời chiến hướng đột biến, vô số đạo trăng sáng yêu đao chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem cái kia chín cái bản hằng ở trên không phun ngọn lửa cháy mạnh hỏa long chém thành mảnh vụn. Cái gì? Trời cao, một thân quần áo xám trường bào lão giả mặt đầy rung động nhìn lấy ngoài mấy chục thước cô bé. Hắn không nghĩ tới, con này tiểu yêu tinh thực lực lại mạnh mẽ như vậy, liền hắn lấy thượng phẩm linh khí hỏa long đèn thả ra cựu long tiên hỏa trận đều phá vỡ. Đáng giận nhân loại. Hôm nay ta không phải là muốn giết ngươi, vì ẻn mạ báo thủ. Ngân Nguyệt chi lưới hái. Eva kiểu quát một tiếng. Trên bầu trời, trống rông xuất hiện một thanh dài đến mấy thước hình trăng khuyết lưới hái. Ngân Nguyệt chi lưới hái ở trên không từ từ xoay tròn, tản mát ra như trăng sáng ánh sáng, nhu hòa sạch sẽ. Nhưng cho lão giả áo xám cảm giác lại nhập vào cơ thể băng hàn. Lão giả áo xám sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, lại phát hiện trôi này lưỡi hái đã hướng hắn chém tới. Chạy không thoát. Lão giả áo xám vội vàng thu hồi thượng phẩm linh khí hỏa long đèn, lại lấy ra một thanh trường kiếm, lấy nhanh như chớp thế hướng ngân nguyệt chi lưỡi hái chém tới. Ầm. Kiếm lưỡi hái đụng nhau trong nháy mắt đó, lão giả áo xám liền bị một cổ lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài, ở trên không liền lật lăn lộn mấy vòng, miệng phun máu tươi. Eva cười lạnh nói, chỉ thực lực này cũng dám giam giữ ta yêu tinh nhất tộc tộc nhân, thật là chăn sống. Hôm nay ngươi và phía dưới những nhân loại kia, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, tiểu yêu tinh Eva hai tay liền múa, trên bầu trời nhất thời xuất hiện từng chuôi hình trăng khuyết lưới hái. Trăng sáng nô lên cao, lãnh đạm bạch ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Ngắn ngủi mấy giây, cái kia hội tụ tại tiểu yêu tinh Eva bốn phía ngân nguyệt chi lưới hái, đã đạt hơn 10 thành, đem toàn bộ trường nhạc môn đều che phủ ở trong đó. Dừng tay. Lão giả áo xám tức giận dị thường, như những thứ này lưỡi hái chém xuống đi, trường nhạc môn sợ là liền muốn tại linh tu thế giới xóa tên rồi. Trước cửa phòng giam trên đất trống, trường nhạc môn trưởng môn trước nhất phản ứng lại, kinh hoàng gian bạo hùng nói, chạy mau. Trễ một bước tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Ồn ào. Đất trống nhất thời nổ tung hoa. Trường môn, trưởng lão, đệ tử, hơn trăm người hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Không có ai do dự. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ sùng bái thái thượng trưởng lão bị cái kia kinh khủng lưỡi hái cho đánh bay, còn liền nói tốt mấy búng máu. Bị lưỡi hái chém trúng, bọn họ chắc chắn phải chết. Đã muộn. Tiểu yêu tinh nghe và cười lạnh một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Ánh trăng nhu hòa tròng, hơn 10 thanh ngân nguyệt chi lưỡi hái rơi xuống trực hạ, một chớp mắt kia lấp lánh ra ánh sáng, thê lương mà xinh đẹp. Chương 327, phá toái hư không. Hoa hồng khách sạn. Trần Lâm ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lòng có chút không yên. Ở trước mặt hắn trên bàn trà, để một ly trà nóng, trong ly trà mùi thơm khắp nơi, trong hơi nóng còn có linh khí nhàn nhạt bay lên. Đây là linh tu thế giới cực kỳ nổi danh linh trà, mây mù trà, đến từ Thương Môn. Cứ việc uống linh trà, nhưng cũng không cách nào để cho Trần Lâm tĩnh tâm xuống, ánh mắt của hắn bất ngờ nhìn về phía cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, lặng lặng một mảnh. Trần Lâm không có trong suốt mắt, cho nên không thấy rõ tình huống bên trong. Người cũng không cần lo lắng, có ta tự mình bố trí luyện cơ đại trận, lại phối hợp 99-81 miếng linh thạch, bạn gái ngươi lần này định có thể thành công luyện cơ, có lẽ còn có kinh hỉ xuất hiện cũng nói không chắc. Ở đối diện Trần Lâm, bất ngờ ngồi Thương Môn Thái Thượng trưởng lão, Hỏa Vân Thượng Nhân. Trần Lâm nói, lần này nhờ có trên người hỗ trợ, nếu không Nhược Yên Nghị muốn thành công luyện cơ, sợ rằng đến mấy tháng sau. Hắn là thợ săn yêu tinh, đối với linh tu thế giới phương pháp tu luyện chỉ có thể nói là hiểu biết lơ mơ. Bất quá Trần Lâm biết, linh tu bước đầu tiên tại chỗ luyện cơ, cũng chính là nền móng. Thiên tư thông tuệ người mà nói một tháng liền có thể thành công luyện cơ, thiên tư ngu độn người là đáp số nguyện, thậm chí mấy năm thời gian. Trong cơ thể của Nhậm Nhược Yên không có linh căn, trên thực tế liền là thiên tư ngu độn, luyện cơ dĩ nhiên là một khổ công. Bất quá giữa tình cờ, Trần Lâm đang quan sát Tử Phủ Tam Nguyên bí thuật thời điểm phát hiện, quyển này trong bí thuật nhắc tới một loại được đặt tên là 3 ngày luyện cơ nhập đạo trận pháp. Trần Lâm mừng rỡ dị thường. Nếu như có khả năng đem 3 ngày luyện cơ nhập đạo trận pháp bố trí ra, Nhậm Nhược Yên có lẽ liền có thể tiết kiệm xuống mấy tháng thậm chí còn mấy năm thời gian, chính là phi thường may mắn. Cho nên Trần Lâm không do dự, trực tiếp một cú điện thoại đem Hỏa Vân Thượng Nhân theo xuyên tỉnh kêu đi qua, để cho hắn hỗ trợ bố trí cái này 3 ngày luyện cơ nhập đạo đại trận. Bây giờ, 3 ngày đã đi qua, trong phòng ngủ như cũ lặng lặng. Trần Lâm mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng cũng không có vọt vào, tránh cho quấy rầy đến Nhậm Nhược Yên. Huống chi còn có Tiểu Yêu Tinh ổn ý nhỉ trong phòng ngủ trông coi, nếu như Nhậm Nhược Yên xuất hiện ngoài ý muốn, Tiểu Yêu Tinh ổn ý nhỉ ngay lập tức liền sẽ thông báo cho hắn. Hỏa Vân Thượng Nhân khoát khoát tay, cười nói: chúng ta bây giờ coi như là ngồi chung một cái thuyền, giúp ngươi chính là giúp chính ta. Trần Lâm cũng là hiểu được, Hỏa Vân Thượng Nhân là nghĩ cùng mình làm quan hệ tốt, lấy đến tương lai chính mình lên cấp yêu tinh liệt vương, thay hắn thoát khỏi quỷ trùng đan hành hạ. Trần Lâm ghi nhớ nhân tình này. Thượng Nhân hôm qua có hay không nhìn tin tức? Sắc mặt của Hỏa Vân Thượng Nhân lập tức ngưng trọng, nói, ngươi chỉ nhưng là tàng tỉnh xuất hiện ác lang bầy. Trần Lâm gật đầu một cái. Ngày hôm qua, trên mạng có báo chí xuất hiện, nói là tại tàng tỉnh một chỗ trên bình nguyên xuất hiện một nhánh lấy mười mấy con thảo nguyên chó sói tạo thành bầy sói. Những quả này nguyên chó sói, người người hình thể khôi ngô, nhỏ nhất dài đến 2m, cường đại nhất lang vương thậm chí dài đến hơn 3m, cái kia hình thể liền cùng tráng niên kỳ lao hổ tựa như. Chi này ác lang bầy tập kích trên thảo nguyên dân du mục, đã tạo thành mười mấy người tử vong, mấy trăm đầu dê bỏ bị ác lang bầy phân chia đồ ăn. Video hình ảnh mặc dù không thể nào rõ ràng, nhưng vẫn là không khó nhìn ra chi này trong bầy sói giữ thảo nguyên cho sói đều là biến dị động vật. Hỏa Vân Thượng Nhân nói, địa cầu đã bắt đầu tiến hóa. Chỉ nói cái này linh khí trong thiên địa, so sánh mấy năm trước liền tăng vọt mười mấy lần, trong rừng sâu núi thẳm cũng thường có linh sơn đất lành xuất hiện. Nhân loại cư ngụ ở thành phố lớn, cách xa núi rừng, chưa trải qua thiên địa linh khí tẩy thể, nhân loại con đường tiến hóa muốn so với động vật tới chậm. Dừng một chút, Hỏa Vân Thượng Nhân thở dài nói, chi này ác lang bầy chẳng qua là bắt đầu. Tiếp theo còn sẽ xuất hiện càng nhiều hơn biến dị động vật tổn thương người sự kiện. Trần Lâm nói, trong chuyện này mặt có biết hay không? Hỏa Vân Thượng Nhân có chút tức giận nói, trước khi tới ta cũng đã cùng bọn họ chào hỏi, nhưng tiếc là chính là, phía trên có một số người cho là đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Trần Lâm cười nói, Thượng Nhân chớ tức giận, theo chuyện như vậy cái càng ngày càng nhiều, ta lẫn nhau tin người ở phía trên sẽ bắt đầu nhìn thẳng. Hỏa Vân Thượng Nhân thở dài nói, chỉ sợ đến lúc đó đã muộn. Muộn không rồi. Trần Lâm lắc đầu nói, nhân loại chúng ta cuối cùng vẫn là thế giới chúa tể, là đứng tại chỗ cầu chóp đỉnh sinh linh. Hai nạn chẳng qua là tạm thời, cuối cùng có một ngày nhân loại có thể đem chiến thắng. Hỏa Vân Thượng Nhân gật đầu một cái. Trần Lâm nói, chi này ác lang bầy nếu như chưa trừ đi, theo thời gian trôi qua, sức mạnh của bọn họ sợ rằng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hỏa Vân Thượng Nhân cười nói, cái này ngược lại không cần lo lắng, tại tàng tỉnh cũng có linh tu môn phái, hơn nữa so với ta Thương Môn càng cường đại hơn. Tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ đem chi này ác lang bầy giải quyết hết. Trần Lâm nghi ngờ nói, tàng tỉnh môn phái thực lực rất mạnh. Hỏa Vân Thượng Nhân nói, toàn bộ linh tu giới môn phái vượt qua 100 cái này hơn 100 môn phái đại khái có thể chia làm 3 cái giai tầng. Tầng thứ 3 tầng môn phái, trong môn cường đại nhất linh tu chẳng qua là nuốt nguyệt cảnh giới, đệ tử trong môn mấy chục người. Cấp thứ 2 tầng môn phái có một cái hoặc hai cái biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu trấn giữ, đệ tử tính ra hàng trăm, ta xuyên tỉnh tam môn liền nằm ở cấp thứ 2 tầng, coi như linh tu giới tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái. Trần Lâm kinh ngạc nói như vậy, cái kia cấp thứ nhất tầng môn phái há chẳng phải là có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên trấn giữ. Hòa Vân Thượng Nhân lắc đầu nói, ngự thiên cảnh lục địa thần tiên đã sớm là truyền thuyết, ta tu hành gần trăm năm cũng chưa từng thấy qua một vị bản tiên. Trần Lâm nói, đã như vậy, cái kia cấp thứ nhất tầng cùng cấp thứ hai tầng môn phái lại lấy cái gì để phân chia? Hòa Vân Thượng Nhân giải thích, tại linh tu thế giới, được xưng linh tu thánh địa môn phái có bốn cái, theo thứ tự là Kinh Thành Long Hành Tông, An Tỉnh Kỳ Tiên Tông, Hải Ngoại Ngự Long Tông, cái cuối cùng chính là Tàng Tỉnh Tát Giả Tông. Cái này bốn đại thánh địa, tại thời đại cổ xưa trong tất cả ra khỏi ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, trong môn còn có lục địa thần tiên để lại tiên khí lấy chấn áp môn phái khí vận. Bốn đại thánh địa tuy không bán tiên hiện hình, nhưng biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu số lượng lại nhiều hơn rất nhiều chúng ta môn phái, cho nên bị liệt vào cấp thứ nhất tầng, được xưng linh tu thánh địa. Hòa Vân Thượng Nhân uống một hớp mây mù trà, cười nói, có linh tu thánh địa Tát Giả Tông chấn giữ tàng tỉnh, cho dù xuất hiện biến hóa dương cảnh giới biến dị động vật cũng chỉ có một con đường chết một cái. Nghe Hỏa Vân Thượng Nhân giảng giải, Trần Lâm đối với linh tu thế giới cũng coi như biết một cách đại khái. Thượng Nhân có thể biết, những thứ kia đã từng xuất hiện lục địa thần tiên, sau đó đi nơi nào về cõi tiên sao? Hỏa Vân Thượng Nhân nói, khi tu vi bước vào ngự thiên cảnh sau, linh tu tuổi thọ liền sẽ tăng trưởng đến 500 năm, theo ta thương môn cổ điển ghi lại, cổ đại thậm chí có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên sống qua ngàn năm thời gian. Dừng một chút, Hỏa Vân Thượng Nhân nói, nghe nói làm lục địa thần tiên tu vi đạt đến mức tận cùng, liền nắm giữ phá toái hư không năng lực. Về phần phá toái hư không sau, những lục địa thần tiên kia đi nơi nào, lại làm cái gì, toàn bộ linh tu giới sợ là hiếm có người biết được. Phá toái hư không? Trần Lâm âm thầm rung động. Khi hắn lên cấp yêu tinh liệp vương sau, hẳn là cũng có thể nắm giữ loại này nghịch thiên cấp cái khác sức mạnh to lớn đi. Chính là không biết đến lúc đó có thể hay không mượn cơ hội đi thế giới của tiểu yêu tinh nhìn một chút. Đang lúc ấy thì, phòng ngủ cửa được mở ra. Nhậm Nhược Yên một mặt kích động theo trong phòng ngủ vọt ra, nhào vào Trần Lâm trong ngực. Trần Lâm, ta thành công. Chương 328, thân vùi lấp hố ma. Vậy thì tốt. Trần Lâm cũng thay Nhậm Nhược Yên cảm thấy vui vẻ. Ban đầu hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc thợ săn yêu tình, trong cơ thể diễn sinh ra thứ nhất kia yêu lực thời điểm, so với Nhậm Nhược Yên càng thêm kích động, chỉ bất quá trừ lao ra tử ở ngoài, không người có thể cùng hắn chia sẻ vui sướng trong lòng. Ho khan khục. Ngồi trên ghế salon Hỏa Vân Thượng Nhân ho khan hai tiếng, chú ý ảnh hưởng, ta lao đầu tử này vẫn còn ở nơi này đây. Nhậm Nhược Yên gò má ửng đỏ, từ từ buông ra Trần Lâm. Trần Lâm là liếc Hỏa Vân Thượng Nhân một cái. Nhậm Nhược Yên nói, cảm ơn Thượng Nhân trợ giúp. Nàng nghe Trần Lâm nói qua, nếu như không phải là Hỏa Vân Thượng Nhân bày ra tòa kia ba ngày luyện cơ nhập đạo đại trận, lấy thiên phú của nàng nghĩ muốn thành công luyện cơ sợ rằng đến thời gian rất lâu. Vận khí không tốt một năm hai năm cũng chưa chắc có thể thành công, cho nên nàng rất cảm kích xa xôi ngàn dặm theo xuyên tỉnh bay tới Hỏa Vân Thượng Nhân. Hỏa Vân Thượng Nhân cười nói, ta cùng Trần Lâm là bạn cũ, giúp hắn một chuyện nhỏ không coi vào đâu. Trần Lâm nói, vừa vặn thừa dịp Thượng Nhân ở chỗ này, ngươi có cái gì chỗ không hiểu liền hỏi hắn. Dù sao ta là thợ săn yêu tinh, đối với linh tu phương pháp cũng không tinh thông. Hỏa Vân Thượng Nhân trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, nếu không chê, ngươi có thể bái ta làm thầy. Ta đem tận tâm tận lực hướng dẫn cho người tu luyện. Nhậm Nhược Yên sửng sốt một chút, ngay sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, thượng nhân chiêu này cao minh. Hòa Vân Thượng Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, thản nhiên nói, không có cách nào ai bảo ngươi trong tay nắm chặt tánh mạng của Lao Phu, nếu như không đánh với ngươi quan hệ tốt, Lao Phu có thể ngủ không được một cái tốt thấy. Trần Lâm nói, thượng nhân cũng đừng ở trong lòng căm ghét ta, ban đầu ta cũng bất quá là quyền ích kế sách mà thôi. Hòa Vân Thượng Nhân cười một tiếng. Bên cạnh Nhậm Nhược Yên là nghe được rơi vào trong sương mù. Trần Lâm suy tư chốc lát, liền nói với Nhậm Nhược Yên, nếu thượng nhân nguyện ý thu ngươi vì đồ, vậy ngươi liền đáp ứng. Dừng một chút, Trần Lâm lại nửa thật nửa giả cười nói, thượng nhân là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, lại là đại môn phái thái thượng trưởng lão, chờ ngươi sau đó đặt chân linh tu thế giới, không ai dám khi dễ ngươi. Nhậm Nhược Yên cũng biết Trần Lâm là vì nàng nghĩ, liền quả quyết kêu một tiếng sư phụ. Thấy vậy, trong lòng của Hỏa Vân Thượng Nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này mặc dù tư chất bình thường, vừa không có linh căn, nhưng là tiểu tử này bạn gái. Nàng bái ta làm thầy, thành đô đệ của ta, tiểu tử này ngày sau cũng không đạo lý lại hãm hại ta. Quỷ trùng đan chuyện kia, là thực sự đem Hỏa Vân Thượng Nhân cho hãm hại sợ rồi. Mặc dù có linh quáng điều này tuyến tại, Hỏa Vân Thượng Nhân cũng cảm thấy không an toàn, cho nên liền đề nghị thu nhậm Nhược Yên vì đồ, cùng Trần Lâm làm quan hệ tốt, tránh cho tiểu tử này tương lai hãm hại hắn. Hỏa Vân Thượng Nhân nói với nhậm Nhược Yên, chờ qua mấy ngày ngươi theo sư phụ đi một chuyến thương môn, ta vì ngươi cử hành bái sư buổi lễ. Nói xong, Hỏa Vân Thượng Nhân vừa tối nói, bái sư buổi lễ một thành, tiểu tử kia nghĩ đổi ý cũng không được. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái. Hỏa Vân Thượng Nhân đứng dậy, nói với Trần Lâm, các ngươi hai cái miệng nhỏ hẳn là có lời muốn nói, ta lão đầu tử này sẽ không quấy rầy các ngươi, qua mấy ngày ta tới nữa. Trần Lâm nghi ngờ nói, thượng nhân có chuyện. Hỏa Vân Thượng Nhân cười nói, hiếm thấy tới một chuyến chết tỉnh, lần trước vội vã rời đi, lần này đến đi gặp một chút một người bạn cũ. Trần Lâm liền cũng không có mảnh nhỏ hỏi tiếp. Hỏa Vân Thượng Nhân đột nhiên nói, nếu không ngươi theo ta cùng đi, ta cái kia người bạn cũ họ Hồng, chính là Trường Nhạc Môn Thái Thượng trưởng lão, tu vi biến hóa dương cảnh sơ kỳ. Không đợi Hỏa Vân Thượng Nhân nói xong, Trần Lâm lập tức nói, ta không đi. Hỏa Vân Thượng Nhân khỏe miệng giật một cái, nói, vậy được, ta cái này liền đi trước một bước. Dứt lời, Hỏa Vân Thượng Nhân liền đứng dậy rời đi. Trong sáu phòng, chỉ còn lại Trần Lâm cùng Nhậm Nhược Yên hai người. Nhậm Nhược Yên gò má hơi đỏ lên, liền nói, ta đi tắm. Gấp cái gì? Trần Lâm đem nàng ôm vào trong ngực, tay phải thuận theo nàng sau lưng đường cong hoàn mỹ tuột xuống đi. Nhậm Nhược Yên từ trong ngực hắn kiếm châm ra ngoài, vội la lên, trên người bẩn, ta đi tắm một cái. Cùng nhau. Ừm. Rất nhanh, hai cổ thân thể trần truồng ôm nhau tại phòng tắm trong bồn tắm, trong suốt bong bóng theo sóng lên xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước cái kia liêu nhân thân thể mềm mại. Nhậm Nhược Yên nghiêng người dựa vào ở trên người Trần Lâm, hỏi, biến hóa dương cảnh giới rất mạnh sao? Trần Lâm cười nói, dĩ nhiên mạnh. Tại linh tu thế giới, biến hóa dương cảnh giới có thể nói là cao cấp nhất linh tu, đứng ở chỗ cao nhất tồn tại. Nhậm Nhược Yên không khỏi nghi ngờ nói, cái kia Hỏa Vân Thượng Nhân tại sao nói mạng của hắn bị ngươi nắm, chẳng lẽ thực lực của ngươi so với hắn càng cường đại hơn? Trần Lâm cười nói, ta là cấp 5 sao thợ săn yêu tinh, tu vi giống như là thôn nguyệt trung kỳ linh tu, một đối một ta tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta có tiểu yêu tinh. Lão đầu tử kia đoạn thời gian trước tới Vân Xuyên tìm ta phiền toái, kết quả bị tiểu yêu tinh ồn ỉ nhỉ cho sửa chữa ngừng một lát. Trần Lâm giọng nói chậm chạp, đem ngày đó chuyện xảy ra giải thích cho Nhậm Nhược Yên nghe. Nghe xong, Nhậm Nhược Yên cười nói, ta còn tưởng rằng hắn là đùa, không nghĩ tới ngươi thật bắt chẹt tánh mạng của hắn. Trần Lâm nói, ngươi yên tâm đi thương môn, có ta ở đây, Hỏa Vân Thượng Nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực hướng dẫn ngươi tu hành, cái này đối với ngươi mà nói là cái cơ hội, cần phải nắm chắc. Nhậm Nhược Yên cau mày nói, cái kia châu đáo chuyện của công ty làm sao bây giờ? Trần Lâm cười nói, công ty châu đáo chuyện không nóng nảy, ban đầu ta mở công ty châu đáo, chẳng qua chỉ là nghị phế vật lợi dụng, lại kiếm ít tiền hoa. Hiện tại ta phát hiện, tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dừng một chút, Trần Lâm nói, huống chi Khương Văn Tuyển chuyện còn không có giải quyết, tên kia dám của ngươi, ta thế nào cũng phải chỉnh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Nhậm Nhược Yên cuộn rút ở trong ngực Trần Lâm, chậm rãi nói, thật ra thì Khương Văn Tuyển cũng không phải là người xấu, hắn chẳng qua là xử sự làm người quá câu chấp một chút. Trần Lâm hai tay hơi hơi dùng sức, Nhậm Nhược Yên liền không tự chủ được xoay mình nằm ở trên người hắn. Trần Lâm cười nói, ta đang đả kích tình địch, ngươi ngược lại để cho ta bỏ qua cho hắn, ngươi nói ngươi có nên hay không bị trừng phạt. Nhậm Nhược Yên nhẫn nhịn nghẹn miệng, nói, ta nói là sự thật. Hết thuốc chữa. Trần Lâm giận đùng đùng, thuần thục tiến vào dịu dàng đường mòn. Nhậm Nhược Yên nhất thời khẽ hô một tiếng, trong con ngươi như có hơi nước ngưng tụ, thần thái mê ly nhìn lấy hắn. Đồ khốn nạn. Cái kia một tấm đẹp đến nổi người hít thở không thông trên gương mặt, nhanh chóng nổi lên say lòng người đỏ ửng, ngay sau đó Nhậm Nhược Yên hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Một giây kế tiếp, trong bồn tắm sóng lên xuống, cảm xúc mạnh mẽ vô hạn. Liêu Hồng Nhạc ra. Liêu Mộng Tịch chán đến chết ngồi ở trên ghế salon, nói, cô, ngươi nói chị của ta lúc nào trở lại, a cái này đều đã 3 ngày rồi, không muốn chơi đùa xảy ra nhân mạng. Đang uống nước Liêu Nguyệt Phương thiếu chút nữa sặc, nói, đừng nói nhảm. Liêu Mộng Tịch bĩu môi nói, ta nào có nói càn. Ta đều đi nghe ngóng, 3 ngày này chị của ta cùng bạn trai nàng một mực đang hoa hồng quán rượu tình nhân trong phòng. Liền ăn cơm đều là để cho phục vụ viên đưa qua, một bước cũng không rời đi căn phòng. Liễu Nguyệt Phương sững sờ, đột nhiên nhỏ giọng thì thầm, thật muốn đã hoài thai, ta ngược lại vui vẻ. Liễu Mộng Tịch đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy lên. Như vậy không được. Liễu Nguyệt Phương nhìn lấy vội vã chạy ra ngoài cháu gái, sững sờ thần đạo, ngươi đi đâu? Liễu Mộng Tịch hét lớn, ta không thể để cho hiền lành biểu tỷ thân vùi lấp hố ma, ta muốn đi cứu vớt nàng. Liễu Nguyệt Phương. Chương 329. Ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Ủn sản. 3 ngày trôi qua, lúc này Trường Nhạc Môn đã thành một tòa phế tích, khắp nơi đều là kiến trúc sụp đổ, đầy đất tàn canh tường đổ. Mà trong phế tích, còn có thể nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ đất sét. Nếu như dọn dẹp sạch phế tích, liền sẽ phát hiện bên trong nằm hơn 100 cổ thi thể, có hơn 60 tuổi lão nhân, cũng có 20 mấy tuổi thanh niên, tất cả đã chết đã lâu. Bởi vì chính trị mùa hè, Trường Nhạc Môn lại vị trí trong rừng núi, cho nên không khí oi bức cầm ướp, trong phế tích thi thể đã bốc mùi phát nát. Cả cái sơn cốc bị đều sát thối vị bao phủ, ngửi vào muốn nói. Thu này không báo, ta Hồng Cửu Diệu thể không làm người. Ùn sàn một bên kia, một bóng người chật vật lão giả giấu trong sơn động thấp giọng gào thét, đôi mắt già nua vẫn đục răng đầy tiêm máu, bất ngờ còn ho ra một ngụm máu tươi, giống như điên. Trường Nhạc Môn mấy trăm tên đệ tử, trừ đi tu hành ở bên ngoài rèn luyện đệ tử ở ngoài, bao gồm gần 10 cái trưởng lao ở bên trong hơn 100 linh tu, phần lớn táng thân tại sơn cốc. Huyết Cửu không báo, hận này khó tiêu. Qua rất lâu sau đó, Hồng Cửu Diệu bước chân tập tên theo trong sơn động đi ra, hắn thận trọng dụng ý niệm cảm giác bốn phía, mãi đến không có phát hiện bất cứ gì thường nào, mới hướng Trường Nhạc Môn vị trí sơn cốc bước đi. Trong lúc bất chợt, Hồng Cửu Diệu dường như cảm ứng được cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa thung lũng, bên trong tựa như có vật gì xúc động ý niệm của hắn. Hồng Cửu Diệu vội vàng bay vút qua. Thung lũng chỗ sâu, tại một chỗ cỏ dại rậm rạp khu vực, Hồng Cửu Diệu tìm được xúc động hắn ý niệm đồ vật. Nơi này lại sẽ có cấm chế. Hồng Cửu Diệu có chút giật mình. Bởi vì cấm chế trên thật sự tản ra sức mạnh chấn động, rõ ràng cùng Trường Nhạc Môn linh tu không giống nhau, nói rõ cấm chế này cũng không phải là hắn trong môn linh tu thật sự bố trí. Vậy sẽ là ai bố trí? Hồng Cửu Diệu sâu cảm giác nghi ngờ. Hắn có thể cảm ứng được, cấm chế này tồn tại ở nơi này đã có rất nhiều năm, lại trong cấm chế sức mạnh cũng đã tiêu hao thất thất bát bát, cho dù hắn người bị thương nặng, cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Không nghĩ nhiều nữa, Hồng Cửu Diệu theo động thiên cấm ấn trong lấy ra một thanh linh đao, một đao đem cấm chế chém bạo nổ. Ầm. Cấm chế nổ lên trong nháy mắt, một cổ nguồn linh lực khổng lồ phun mạnh ra tới. Hồng Cửu Diệu không khỏi hít sâu một hơi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cỏ dại bên trong, ánh mắt trong nháy mắt ngây dại ra. Trời ơi, cái này lại là linh tu giới cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, Tử Linh Tố. Hồi lâu sau, Hồng Cửu Diệu theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, hắn hút lấy hơi lạnh, mắt thần hỏa nóng nhìn chằm chằm cỏ dại trong một gốc phiến lá hiện lên nhàn nhạt tử quang bảo tố. Có gốc cây này Tử Linh Tố, ta thương thế bên trong cơ thể không chỉ rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ, thậm chí còn có thể nâng cao một bước, đột phá vào biến hóa dương trung kỳ cảnh giới. Hồng Cửu Diệu trong lòng kích động dị thường, thần sắc nhưng là giữ tận một mảnh. Cái kia tiểu yêu tinh thực lực cùng ta ngang hàng, chẳng qua chỉ là dựa vào quỷ dị yêu tinh kỹ năng mới áp chế ta. Chỉ cần ta mượn gốc cây này Tử Linh Tố bước vào biến hóa dương trung kỳ, ta liền có thực lực đưa nàng chém chết, báo đến Huyết Cửu. Ha ha, trời cao cũng tại giúp ta. Hồng Cửu Diệu ngửa mặt lên trời cười như điên, khỏe mắt lệ nóng sông ra. Yêu nghiệt, ngươi chờ đó, ta Hồng Cửu Diệu rất nhanh liền tới tìm ngươi. Mà ở cách Hùn Sản cũng chỉ có mấy cây số địa phương, liền có một lớn một nhỏ hai cái tiểu yêu tinh đứng ở giữa không trung. Trong tay của thiếu nữ Eva, cầm lấy một cái hiện lên thanh quang roi ra. Roi ra mỗi một lần huy động, cách đó không xa trong sơn động liền sẽ đúng lúc vang lên hét thảm một tiếng. Thiếu nữ Eva bất mãn nói, những thứ này linh tu quả thực là quá vô dụng rồi, động tác chậm như vậy, cứ theo đà này lúc nào mới có thể moi không ra tòa này linh quáng. Linh quáng vốn là Trường Nhạc Môn đồ vật, Trường Nhạc Môn hủy diệt sau, linh quáng liền bị nàng chiếm cứ. Trong sơn động phát ra tiếng kêu thảm âm thanh linh tu, chính là bị nàng trộm tới đào mỏ Trường Nhạc Môn đệ tử, ước chừng mười mấy người, trong đó có một cái vẫn là Trường Nhạc Môn trưởng môn. Mà sở dĩ Trường Nhạc Môn trưởng môn còn có thể sống được, chỉ là bởi vì hắn mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh hẹn mạ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không đành lòng, nói, Eva tỷ tỷ, bọn họ thật đáng thương, ngươi đừng đánh bọn họ có được hay không. Thiếu nữ Eva bĩu môi nói, bọn họ không phải là đáng thương, là đáng đời. Ngươi quên trước bọn họ là làm sao đối với tài của ngươi đem ngươi nhốt tại trong nhà tù, không cho ngươi ăn đồ ăn, còn để cho ngươi ngủ bẩn như vậy địa phương, ngươi không muốn báo thủ. A, thiếu yêu tinh lẩm bẩm, ẹn mạ hiện tại đã an toàn. Thiếu nữ Eva cười nói, thật ra thì tỷ tỷ là đang cho bọn hắn cơ hội, vốn là bọn họ đều là đáng chết, nhưng chỉ cần bọn họ đem linh thạch đều khai thác ra, tỷ tỷ thì sẽ thả bọn họ. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không hẳn là cảm giác tạ tỷ tỷ? Tiểu yêu tinh chớp chớp lấp lánh mắt to, nói, Eva tỷ tỷ nói thật hay có đạo lý. Đó là đương nhiên. Thiếu nữ Eva đắc ý ngẩng đầu. Nàng có một con xóa vai nhu thuận tóc dài, sợi tóc gian điểm chế điểm một cái thanh quang, tựa như ảo mộng, cái kia lụa mỏng dưới váy dài thân thể mềm mại càng là có lồi có lõm, gợi cảm cho người. Cho dù tại mỹ nữ như mê yêu tinh nhất tộc trong, nàng sắc đẹp cũng thuộc về đứng đầu. Tiểu yêu tinh En Ma hỏi, Eva tỷ tỷ, ngươi ở kinh thành thời điểm nhìn thấy công chúa Sophia điện hạ rồi sao? Thiếu nữ Eva gật đầu nói, gặp được. Tiểu yêu tinh En Ma mắt to loe sáng, sùng bái nhìn lấy thiếu nữ Eva, liền nói, Eva tỷ tỷ, công chúa Sophia điện hạ có phải là rất đẹp hay không? Đương nhiên rồi. Thiếu nữ Eva cười nói, công chúa Sophia điện hạ là chúng ta yêu tinh nhất tộc trong xinh đẹp nhất yêu tinh đây. Tiểu yêu tinh En Ma kích động nói, cái kia công chúa Sophia điện hạ có phải hay không là phi thường lợi hại? En Ma nghe nói, công chúa Sophia điện hạ đã là ngân nguyệt đại yêu tinh rồi. Thiếu nữ Eva cười nói, công chúa Sophia rất nhanh liền có thể lên cấp kim nguyệt đại yêu tinh, đến lúc đó chúng ta liền có thể về nhà rồi. Ân ân. Tiểu yêu tinh En Ma hưng phấn mạnh gật đầu, liền nói, En Ma có rất nhiều khách hàng đều tại yêu tinh thế giới đây, ở địa cầu này, cũng không có tiểu yêu tinh hướng En Ma mua hàng hóa đây. Thiếu nữ Eva cười nhéo một cái En Ma béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, tiểu hai mã đều có thương phẩm gì lấy ra cho tỷ tỷ nhìn một chút, tỷ tỷ thích liền sẽ mua nha. Tiểu yêu tinh En Ma vô cùng kiêu ngạo nói, En Ma hàng hóa có rất nhiều, liền đạo sư đều khích lệ qua En Ma, nói En Ma là phi thường thành công yêu tinh thương nhân. Thiếu nữ Eva cười nói, như thế thành công tiểu yêu tinh thương nhân, tỷ tỷ nghĩ mua ngôi sao văn thủy tinh trái cây, En Ma nơi này có sao? Ngôi sao văn thủy tinh trái cây sao? Tiểu yêu tinh En Ma suy nghĩ một chút, lập tức nói, En Ma vừa vặn có một viên. Ánh mắt của thiếu nữ Eva hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, dù sao ngôi sao văn thủy tinh trái cây là phi thường hiếm hoi bảo bối, cho dù tại yêu tinh thế giới cũng không nhiều thấy, giá trị rất cao. Thiếu nữ Eva liền nói, là mấy cái ngôi sao văn. Tiểu yêu tinh En Ma không chút do dự nói, 8 cái ngôi sao văn. T. Thiếu nữ Eva nhất thời hít một hơi, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Thật sự là 8 cái ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Đúng nha. Tiểu yêu tinh En Ma theo ma pháp trong túi đem ngôi sao văn thủy tinh trái cây lấy ra, trái cây tựa như quả nho, màu tím đậm, bóng ánh trong suốt, tản ra một cổ mùi thơm kỳ dị. Chương 330, hợp cách tiểu yêu tinh thương nhân. Thiếu nữ Eva nhìn chăm chăm nhìn một cái. Quả thật phát hiện tại ngôi sao văn thủy tinh trái cây bên trong có 8 cái giống như sợi tóc đường vân. Yêu tinh nữ thần ở trên cao. Thật sự là 8 cái ngôi sao văn. Thiếu nữ Eva rất giật mình. Nàng là một cái thất tinh cấp tiểu yêu tinh, lại trời sinh vốn sẵn có hư không ẩn thân năng lực, vô tung vô ảnh. Vì tìm kiếm ngôi sao văn thủy tinh trái cây, nàng từng thâm nhập ác núi, cũng lẻn vào yêu tinh thú xào huyệt, nhưng từ đầu đến cuối không có thể tìm được ngôi sao văn thủy tinh trái cây. Đi tới địa cầu sau, nàng liền hoàn toàn tuyệt tìm kiếm ngôi sao văn thủy tinh trái cây trái tim. Nhưng bây giờ, tiểu yêu tinh En Ma lại có thể lấy ra nàng tha thiết ước mơ đồ vật, nàng cảm giác rung động sâu sắc đồng thời lại vì đó mặt đỏ, dù sao trước mặt con này tiểu yêu tinh vẹn vẹn chẳng qua là 3 sao cấp. Thiếu nữ Eva kinh ngạc nói, như vậy hiếm thấy bảo vật ngươi là từ nơi nào tìm được. Tiểu yêu tinh En Ma móc méo cái miệng nhỏ nhắn, nói, Eva tỷ tỷ, đạo sư nói hợp cách yêu tinh thương nhân là không thể đem hàng hóa khởi nguồn nói cho khách hàng. Thiếu nữ Eva tuyệt lệ gò má trợn một đỏ, cả giận, liền Eva tỷ tỷ cũng không thể nói sao. Tiểu yêu tinh En Ma túi thấp đầu, ủy khuất nói, thực sự không thể nói mà. Nếu như nói rồi, En Ma liền không có tư cách lại làm tiểu yêu tinh thương nhân. Thiếu nữ Eva vội vàng nói, thật xin lỗi, là tỷ tỷ sai lầm rồi. Chuyện của tôi VN tiểu yêu tinh En Ma hì hì cười một tiếng, đem ngôi sao văn thủy tinh trái cây đưa tới trước mặt của thiếu nữ Eva, tràn đầy khao khát mà hỏi. Eva tỷ tỷ muốn mua ngôi sao văn thủy tinh trái cây sao? Thiếu nữ Eva hỏi, trái cây này bán thế nào? Tiểu yêu tinh En Ma nói, chỉ yêu cầu 800 miếng yêu tinh nguyệt thạch là được rồi. Thiếu nữ Eva mặt mày vui vẻ cứng đờ, hít hơi nói, mắc như vậy. Tiểu yêu tinh En Ma lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, thông thường ngôi sao văn thủy tinh trái cây chỉ yêu cầu 100 miếng yêu tinh nguyệt thạch, nhưng đây là 8 cái ngôi sao văn thủy tinh trái cây, dựa theo yêu tinh thương hội giá cả. Viên này ngôi sao văn thủy tinh trái cây giá trị 1.000 miếng yêu tinh nguyệt thạch. Bất quá Eva tỷ tỷ theo người xấu trong tay cứu vớt En Ma, cho nên En Ma có thể cho Eva tỷ tỷ bớt 20%. Eva tỷ tỷ, bớt 20% là hội viên giới nha. Thiếu nữ Eva lông mày xinh đẹp nhảy lên, liền nói, En Ma muội muội, có thể hay không bớt nữa một chút tỷ tỷ trên người không có như thế nhiều yêu tinh nguyệt thạch rồi. Tiểu yêu tinh En Ma kiên định nói, đây đã là giá cả phải chăng nhất rồi. Eva tỷ tỷ nếu quả như thật muốn ngôi sao văn thủy tinh trái cây mà nói, có thể dùng vật phẩm trên người làm thế chân, chờ Eva tỷ tỷ có thật nhiều yêu tinh nguyệt thạch, trở lại En Ma nơi này đem vật phẩm chuộc về đi. Ta ngân nguyệt loan đao trị giá bao nhiêu yêu tinh nguyệt thạch? Thiếu nữ Eva tiêm tay vừa lộn, biến thành ra một thanh trăng khuyết tựa như lưới hái.

Liễu Ngộng Tịch cũng tương tự đang quan sát hắn. Khi nhìn đến Trần Lâm trong nháy mắt, Liễu Ngộng Tịch ánh mắt chợt sáng lên. Cao lớn, đẹp trai, da thịt cũng tốt. Đây là Liễu Ngộng Tịch đối với Trần Lâm ấn tượng đầu tiên. Ngay sau đó, Liễu Ngộng Tịch lại bĩu môi nói, ngươi làm sao mặc như vậy? Trần Lâm vẻ mặt sững sờ, hắn rất muốn nói ta quen với ngươi làm sao. Nhân viên phục vụ nữ vội vàng nói, Trần tiên sinh, vị này là Liễu Ngộng Tịch Liễu tiểu thư, nàng đến tìm biểu tỷ của nàng Nhâm tiểu thư. Trước Liễu tiểu thư có đánh Nhâm tiểu thư điện thoại, không người nghe, Liễu tiểu thư liền để ta mang nàng qua tới. Cùng hắn giải thích cái gì, ta lại không tìm hắn, ngươi có thể đi. Liễu Ngộng Tịch rất không khách khí đẩy cửa vào, tiến vào buồng trong. Trần Lâm dựa vào một tiếng. Nhân viên phục vụ nữ lung tung nói, Trần tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta đây liền đi làm việc trước, có nhu cầu ngài có thể đánh trước đài điện thoại. Trần Lâm khoát tay nói, được, ngươi đi giúp đi. Biểu tỷ ngươi ở đâu đây? Liễu Ngộng Tịch đem bọc nhỏ ném ở trên ghế salon, sau đó chạy vào phòng ngủ, rất nhanh lại lui ra, căm tức nhìn Trần Lâm, ngươi đem biểu tỷ ta giấu đi đâu rồi? Trần Lâm liền mắt trợn trắng, nói, Nhược Yên ở trong phòng 8, lập tức liền. Lời còn chưa dứt, Liễu Ngộng Tịch liền xông vào phòng 8. Hoa sở, Uyên Ương Dục. Nhậm Nhược Yên đang nằm trong bồn 8, nhìn thấy Liễu Ngộng Tịch xông vào nhất thời kêu lên một tiếng, hít hơi nói, sao ngươi lại tới đây? Liễu Ngộng Tịch dựa lưng vào phòng 8 quỹ, cười đếu nói, ta cái này không lo lắng ngươi nha, liền tới xem một chút. Dường như, ta đến tốt lắm giống như không phải lúc. Nhậm Nhược Yên căm tức nhìn nàng, nói bậy gì, mau đi ra. Gấp cái gì? Liễu Ngộng Tịch tiện tay đem đặt ở phòng tắm cửa hàng đàn ông quần lót cho ném qua một bên, mới vừa muốn nói chuyện, nàng ở trong không khí ngửi thấy một cổ khác thường mùi. Liễu Ngộng Tịch kinh hô, ta đi. Tỷ, các ngươi chơi đến cũng quá chiều rồi đi. Gò má của Nhậm Nhược Yên chợt một đỏ. Đọc chuyện tỷ. Trong phòng khách, Trần Lâm lần nữa mặc quần áo tử tế quần, đợi chừng 10 phút đồng hồ, hai nữ nhân mới từ trong phòng tắm đi ra. Trên mặt Nhậm Nhược Yên đỏ ửng còn không có rút đi, tại cảm ứng được Trần Lâm ánh mắt thời điểm, nàng hung hãn trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái, tựa hồ là trách cứ Trần Lâm, để cho nàng tại biểu muội trước mặt như vậy mất thể diện. Trần Lâm có thể nói cái gì, chỉ có thể im lặng nhún nhún vai. Trời mới biết nàng làm sao sẽ chạy tới, còn trực tiếp chạy vào phòng 8. Cảm ơn trời đất hoa hồng này quán rượu quản lý coi như chính quy, nếu là cái kia nhân viên phục vụ nữ không có trải qua Trần Lâm đồng ý liền mở cửa ra, Liễu Ngộng Tịch còn chỉ không chắc chắn thấy cái gì. Sao ngươi lại tới đây? Trong khi nói chuyện, Nhậm Nhược Yên đẩy Trần Lâm ngồi xuống ghế salon. Liễu Ngộng Tịch ánh mắt liếc Trần Lâm, ngoài miệng nói, ngươi 3 ngày đều chưa có về nhà, ta không được tới xem một chút ta. Tránh cho người này bán đứng ngươi. Trần Lâm cười nói, ta gọi Trần Lâm, hai đông Trần, song một lâm. Nhìn lấy Trần Lâm đẹp trai nụ cười, Liễu Ngộng Tịch dường như nghĩ tới điều gì, gò má thoáng phiếm hồng, nói, ta biết tên của ngươi, cũng biết ngươi là chị của ta bạn trai, chính là chưa từng thấy ngươi. Trần Lâm cười nhạt nói, hiện tại thấy qua. Ừm. Liễu Ngộng Tịch đối với Nhậm Nhược Yên nói, chị, ngươi theo ta đi dạo phố. Không đi. Nhậm Nhược Yên quả quyết cự tuyệt. Nàng mới vừa luyện cơ thành công, tu vi cảnh giới cũng ở đó 99-81 miếng linh thạch dưới sự giúp đỡ trực tiếp tăng nhanh đến luyện cơ hậu kỳ. Còn cần vững chắc cảnh giới. Huống chi nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thực khí cảnh giới, thành là chân chính linh tu. Nàng dĩ nhiên không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở đi dạo phố trên. Liễu Ngộng Tịch đi tới ngồi ở bên người của Nhậm Nhược Yên, kéo cánh tay của nàng làm nũng nói, chị, ngươi theo ta đi mà. Ché nổ lên chừng mấy loại kiểu mới, ta nhớ, nghĩ, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, không đi, ta có chính sự. Liễu Ngộng Tịch phi thường bất mãn, bật thốt lên nói, chính sự gì à, khi ta không biết ta nói các ngươi cả ngày tránh ở trong phòng tạo người, cũng không chê mệt mỏi hoảng. Nói bậy gì? Gò má của Nhậm Nhược Yên bá đến một cái liền đỏ. Liễu Ngộng Tịch cũng tự biết nói sai, trái tim bịch bịch nhảy gấp, trên mặt có chút ít vẻ thẹn thùng. Trần Lâm ho khan 2 tiếng, nói, Nhược Yên, vậy ngươi liền theo biểu mọi người đi ra ngoài đi một chút, đi dạo phố, ta cũng đúng lúc có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Vậy cũng được. Nhậm Nhược Yên do dự một chút, cũng liền đáp ứng rồi. Liễu Ngộng Tịch kinh ngạc nhìn Trần Lâm một cái. Nàng biết rõ mình biểu tỷ là tính cách gì, chỉ cần là nhận định chuyện ai mà nói cũng sẽ không nghe, không nghĩ tới Trần Lâm vừa mở miệng, chính mình biểu tỷ liền thay đổi chủ ý. Biểu tỷ phu, ngươi có chuyện gì a, có muốn hay không ta cùng tỷ cùng đi với ngươi? Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Lần đầu tiên bị người gọi là biểu tỷ phu, cảm giác có chút mới lạ. Không cần rồi, các ngươi đi dạo phố là tốt rồi. Liễu Ngộng Tịch vẻ mặt cổ quái nói, biểu tỷ phu. Ngươi không phải là đi bên ngoài tìm thú vui đi sợ ta tỷ nhìn thấy, thì tùy tìm một cái cớ. Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên đưa tay tại Liễu Mộng Tịch trên nót vỗ một cái, không vui nói, ngươi cả ngày lẫn đêm cái này nào rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Liễu Mộng Tịch buồn bực nói, chị, ta đã 20 tuổi rồi, so với bạn trai ngươi niên kỷ cũng lớn có được hay không? Có đi hay không đi dạo phố? Đi đi đi, phải đi a. Vậy thì đi bên ngoài chờ lấy. Liễu Mộng Tịch bị Nhậm Nhược Yên kéo dậy, la lên, ta đi, tỷ, khí lực của ngươi cái gì trở nên lớn như vậy? Không đợi nàng phản kháng, Nhậm Nhược Yên đã đem nàng đẩy ra căn phòng, cũng đóng cửa lại. Nhậm Nhược Yên nghiêng đầu nói với Trần Lâm, nhìn dáng dấp tối nay ta phải trở về tiểu cô nhà. Trần Lâm cười nói, tu luyện yêu cầu dần dần vào, không gấp được. Nhậm Nhược Yên gật đầu nói, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về Vân Xuyên? Trần Lâm nói, tuần này tuần lễ năm, Hồng Kông có mấy cái thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch sẽ đến Vân Xuyên tìm ta, cho nên tuần lễ năm ta phải chạy trở về. Nhậm Nhược Yên đi tới trước, đưa tay đem cổ áo của hắn chỉnh sửa một chút, lại đem áo sơ mi của hắn kéo rất. Ngươi có theo hay không ta cùng đi thương môn? Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, đến lúc đó rồi hay nói, có thời gian liền cùng đi với ngươi. Ừ. Nhậm Nhược Yên nói, ta đi đây. Đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên do dự một chút, mở miệng nói, thật ra thì Khương Văn Tuyển cũng không phải là người xấu, hắn chẳng qua là. Trần Lâm nhất thời bất mãn chừng nàng một cái. Nhậm Nhược Yên móc méo miệng, sau đó cũng không cần phải nói nhiều, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, bị mạnh mẽ đẩy ra Liễu Mộng Tịch phi thường bất mãn. Chị, ngươi muốn không nên như vậy a, cũng không phải là sinh ly từ biệt, đi dạo cái đường phố vẫn như thế lưu luyến không rời. Nói nhảm nữa ta không đi. Tiểu yêu tinh ôn ý ni bay tới, nói, chủ nhân, chúng ta đi trường nhạc môn sao. Trần Lâm gật đầu một cái. Tuy nói hèn lịt có biến dị thần lằn tinh thể, đã bắt đầu lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh, nhưng giống như tử linh tố bảo bối như vậy vẫn là phải cầm đến. Chờ sau này en trổ các nàng lên cấp thất tinh cấp thời điểm cũng cần phải. Tiểu yêu tinh như một tiếng. Trần Lâm nói, ta nghe Trở Dìn nói qua, tòa thành thị này có một con tên là ẻn mạ tiểu yêu tinh thương nhân. Đáng tiếc Trở Dìn còn đang bế quan, nếu không ngược lại là có thể mượn nàng, tìm tới tiểu yêu tinh ẻn mạ. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ kinh ngạc nói, tiểu yêu tinh thương nhân đây chính là một tòa di chuyển bảo khố A. Nếu như có thể bắt cái con kia tiểu yêu tinh, chủ nhân liền có thể được đến nhiều vô cùng bảo bối. Chương 332, trò hay diễn ra. Rời đi Hoa Hồng khách sạn sau, Trần Lâm đang chuẩn bị đón xe đi ùn sạn, kết quả nhận được điện thoại của Bạch Vĩ Tuấn. Người ở đâu? Trong điện thoại, Bạch Vĩ Tuấn âm thanh có chút kích động. Hoa Hồng quán rượu cửa, làm sao, ngươi có chuyện? Ha ha, ngươi lập tức kiếp sau kỷ tiệm cơm lớn, có trò hay cho ngươi nhìn. Không rảnh. Trần Lâm nhíu môi, muốn xem vai diễn cũng phải chờ hắn đi ùn sạn, đem Tử Linh Tố bắt vào tay lại nói. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu là không đến cũng đừng hối hận. Trần Lâm đột nhiên nói, ngươi đem Khương Văn Tuyển giải quyết. Bạch Vĩ Tuấn nói, cũng không phải là ta chỉ là đã ra một chút sức mọn, chủ yếu vẫn là Lam gia tại vận hành. Nói thật, kiến thức thủ đoạn của Lam gia sau, ngay cả ta đều giật mình, không hổ là chiết tỉnh thứ nhất hào phú. Trần Lâm cười nói, Khương Văn Tuyển chuyện, tự các ngươi xử lý đi. Bạch Vĩ Tuấn vội la lên, ngươi thật không đến a, cái này trò hay lập tức liền muốn mở màn. Trần Lâm nói cho ta biết kết quả là thành. Đối với ngươi không nói gì. Vậy được đi, ngày mai hai chúng ta đụng đầu. Ừm. Cúp điện thoại, Trần Lâm gọi xe, chạy thẳng tới ùn sạn mà đi. Thế kỷ tiệm cơm lớn. Bạch Vĩ Tuấn cất điện thoại di động, đi vào một gian bao xương lớn. Bên trong bao xương, một cái bàn tròn lớn chu vây ngồi mười mấy người. Vĩ Tuấn, tới. Khương Văn Tuyền nỡ nụ cười kéo Bạch Vĩ Tuấn, ngồi ở bên người hắn, cởi mở cười nói, cái này mới uống mấy chén. Tiểu tử ngươi liền hướng trong cầu tiêu chạy, đến tới, chúng ta tiếp tục. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, Khương ca hôm nay tâm tình rất không tồi a. Khương Văn Tuyền cười lớn một tiếng, ngay sau đó kê vào lỗ tai thấp giọng nói, ta người đã đem sự tình làm xong, ngươi nơi đó cũng đừng sơ sót. Anh em chúng ta hai liên thủ, nhiều nhất chỉ yêu cầu một tuần lễ, Hồng Tinh khoa học kỹ thuật thì phải chơi xong. Bạch Vĩ Tuấn bưng chén rượu lên, cười nói, tới, Khương ca, ta mời ngươi một chén. Ha ha. Khương Văn Tuyển cũng là nâng cốc ly bưng lên, cũng không có cùng Bạch Vĩ Tuấn cụng ly, mà là đối với cái bàn tròn mười mấy nam nữ nói, chứ ông chủ, ta Khương Văn Tuyển ở chỗ này chúc mọi người làm ăn chạy, hàng năm kiếm tiền. Mượn Khương Thiếu chúc lành. Khương Thiếu xin mời. Mười mấy người rối rít đứng lên, nâng ly cùng uống. Những người này đều là tươi cười rạng rỡ, bất quá bọn hắn ánh mắt là như có như không rơi ở trên người Bạch Vĩ Tuấn, trong ánh mắt mang theo vẻ cổ quái nụ cười. Bạch Vĩ Tuấn cười nhạt. Đem cái ly không đặt lên bàn, cái kia mười mấy người liền vội vàng ngồi xuống. Tiệc rượu tiếp tục. Bên này, Khương Văn Tuyền cùng một cái đầu đỉnh nửa chọc người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười trò chuyện. Bạch Vĩ Tuấn là bất ngờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lẩm bẩm, không sai biệt lắm. Khương Văn Tuyền mơ hồ nghe được Bạch Vĩ Tuấn đang nói chuyện, lại không có nghe rõ, liền hỏi, Vĩ Tuấn, ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Vĩ Tuấn cười nói, ta nói không sai biệt lắm. Khương Văn Tuyền hơi nghi hoặc một chút, nói, ngươi có phải hay không không có nhiều thời gian, nếu như ngươi có chuyện ngươi liền đi trước một bước, quay đầu có rảnh rỗi hai huynh đệ chúng ta lại thật tốt học gặp. Bạch Vĩ Tuấn cười không nói. Khương Văn Tuyền đoán không ra trên mặt Bạch Vĩ Tuấn nụ cười cổ quái là có ý gì, nhưng trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một loại phi thường không tốt dự cảm. Vừa lúc đó, một người đàn ông thần sắc lo lắng vọt vào bao xương, đối với Khương Văn Tuyền vội la lên, ông chủ, việc lớn không tốt rồi. Khương Văn Tuyền thần sắc không vui nói, Tiểu Giang, ngươi không nhìn thấy ta cùng chư ông chủ đang dùng cơm có chuyện gì chờ ta trở về rồi hay nói. Họ Giang nam tử vội la lên, ông chủ, chúng ta công trường bị kiến thiết cục người phong ngừng. Chuyện nhỏ mà thôi. Khương Văn Tuyền không một chút nào khẩn trương, bởi vì hắn bên người đang ngồi trung niên hói đầu nam nhân, chính là kiến thiết cục phó cục trưởng, càng là hắn nhiều năm bạn tốt. Khương Văn Tuyền trêu ghẹo nói, Lý cục trưởng, chuyện này ngài khẳng định còn không biết sao. Ha ha. Lý cục trưởng tiểu hấp một cái rượu vang, nhìn một chút ngồi ở bên người Khương Văn Tuyền Bạch Vĩ Tuấn, chẳng qua là cười một tiếng, không có trả lời. Khương Văn Tuyền trong lòng hơi hơi một lộ bộ. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, tình huống có chút không ổn. Khương Văn Tuyền liền nói, Lý cục trưởng, mượn một bước nói chuyện. Lý cục trưởng đứng dậy. Khương Văn Tuyền còn tưởng rằng Lý cục trưởng là chuẩn bị cùng chính mình đi ra ngoài đơn trò chuyện, lại không nghĩ rằng Lý cục trưởng vẻ mặt bình thản nói, không cần Khương tổng, phong rừng vạn chúng hải tân thành là trong thành phố ý tứ, lúc nào các ngươi trên công trường chữa lửa an toàn thiết bị xây dựng đầy đủ hết, kiểm nghiệm qua quan, thành phố tự nhiên sẽ đem phong làm giải trừ. Khương Văn Tuyền vội la lên, Lý cục trưởng, ngài đi qua công trường, cũng biết chúng ta chữa lửa an toàn thiết bị tương đối hoàn thiện, đã thông qua cục phòng cháy chữa cháy kiểm tra, làm sao đột nhiên lại không quá quan. Cái này ta cũng không biết, ngươi chỉ có thể đi hỏi thành phố trưởng phòng chuyện này lãnh đạo. Dứt lời, Lý cục trưởng rút ra khăn giấy, lau miệng, đối với Bạch Vĩ Tuấn hòa ái dễ gần nói, Bạch Tổng, ta còn có việc liền đi trước một bước. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, ngài đi thong thả. Ừm. Lý cục trưởng mang theo cặp táp, cũng không để ý mặt mũi si ngốc Khương Văn Tuyền, trực tiếp ra bao xương. Trong phòng khách, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cái bàn tròn ngay chính giữa lửa lớn nồi bị trưng nấu đến lăn lộn âm thanh, nóng hổi. Một ông chủ bộ dáng nam nhân đứng lên, cười nói, Khương Tổng. Khương Văn Tuyền tinh thần rung một cái, liền nói, Hồ Tổng, ngài nói. Hồ Tổng cười nói, một tháng trước Khương Tổng tại ta trong xưởng đặt mua nhóm kia vật liệu thép, bởi vì vận chuyển trên ra một chút vấn đề, bị giao thông bộ cánh cửa ngăn cản, trong thời gian ngắn sợ rằng rất khó trở tới đây. Khương Văn Tuyền vội la lên, Hồ Tổng, như vậy sao được, ngươi đến nghĩ một chút biện pháp, ta trên công trường vật liệu thép đã không sai biệt lắm dùng hết, liền chờ ngươi hàng đến. Hồ Tổng nói, ai? Không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi rồi. Khương Văn Tuyền nói, cần thời gian bao lâu? Hồ Tổng nói, ít thì 1-2 tháng, nhiều thì. Đến lúc đó rồi hay nói. Khương Văn Tuyền nhất thời cả giận nói, Hồ Tổng, chúng ta hợp đồng bên trong có thể không là viết như vậy, ngươi muốn là không thể đúng hạn đem vật liệu thép đưa đến ta công trường, ta có quyền theo đuổi ngươi vi ước trách nhiệm. Hồ Tổng nhún vai một cái, nói, lúc nào Khương Tổng trên công trường chữa lửa an toàn thông qua kiểm nghiệm, trở lại cùng ta nói vi ước sự tình đi. Nói xong, Hồ Tổng cũng trực tiếp rời đi bao xương. Hồ Tổng vừa đi, lại một cái nam nhân đứng lên, mặt không cảm giác nói, Khương Tổng, gần đây trên thị trường xi măng cùng hoàng cắt nhu cầu lượng quá nhiều, xưởng chúng ta tử cũng đã xuất hiện đoạn hàng tình huống. Chờ Khương Tổng bên này vấn đề giải quyết, chúng ta bàn lại hiệp ước sự tình, bất quá giá cả khẳng định không thể lại là nguyên bản giới. Đón lấy, bên cạnh một cái nữ điện thoại của lão bản vang lên. Alo, cái gì công ty thủy tinh công nghiệp hữu chất lượng vấn đề, Vương Bí Thư bị chất giám cục người mang đi thật. Ta lập tức trở lại xử lý. Cúp điện thoại, nữ ông chủ một mặt vội vàng nói, Khương Tổng, thật ngại, ta đến trở về xử lý một cái chuyện của công ty, hiệp ước chuyện chúng ta sau này hay nói. Rất nhanh, cái bàn tròn chung quanh các lão bản, một tên tiếp theo một tên đứng lên, rồi rít lấy đủ loại lý do cự tuyệt lại hợp tác với Khương Văn Tuyền, cho dù đã ký hiệp ước ông chủ, cũng sạch sẽ gọn gàng vi ước. Vẹn vẹn mấy phút, trong bao xương các lão bản liền đi sạch sẽ. Khương Văn Tuyền nhất thời hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, Khương ca, ta chỗ này còn có chút chuyện, cũng cáo từ trước. Chương 333, ai tại chơi ta? Vai diễn nhìn đến không sai biệt lắm, Bạch Vĩ Tuấn tự nhiên cũng không có lưu lại nữa lý do. Khương Văn Tuyền lại vội vàng đem hắn kéo. Vĩ Tuấn, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không biết cái gì?

chuyện này hắn có tham dự. Tiểu huynh đệ của ta ai? Bạch gia Bạch Vĩ Tuấn. Nghe được cái tên này, Khương Văn Tuyền mặt đều xanh biếc. Tích tích. Lúc này, một cái tin nhắn ngắn xuất hiện tại điện thoại di động của Khương Văn Tuyền bên trong. Nhìn lấy nội dung tin ngắn, Khương Văn Tuyền tức đến sắc mặt lại xanh lại tím. Chỉ thấy trong tin nhắn ngắn viết Khương ca, 5 cái ước không có, 5 triệu có muốn hay không? Bạch Vĩ Tuấn. Khương Văn Tuyền nhất thời giống giận, vẻ mặt dữ tợn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không có đoán được là ai muốn chỉnh hắn, trong lòng mặc dù đã có mấy cái mục tiêu, nhưng vẫn không thể xác định. Bất quá, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới ở trong bóng tối âm người của hắn sẽ là Bạch Vĩ Tuấn. Bởi vì trong lòng hắn, hắn một mực coi Bạch Vĩ Tuấn là làm là tiểu đệ, là theo ban, chưa từng coi Bạch Vĩ Tuấn là làm là đối thủ, bởi vì hắn cảm thấy lấy Bạch Vĩ Tuấn lý lịch cùng chỉ số thông minh căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Ai ngờ đến, Bạch Vĩ Tuấn lại chính là chủ mưu sau màn. Khương Văn Tuyền hận đến cắn răng nghiến lợi. Qua rất lâu, Khương Văn Tuyền mới tĩnh tâm xuống, gọi đến điện thoại của Bạch Vĩ Tuấn. Khương ca, ngươi cũng đừng giận ta a, mới vừa rồi ta là theo ngươi chỉ đùa một chút. Bất quá 5 cái ước ta là thật không có, mấy triệu vẫn là không có vấn đề. Nghe trong điện thoại Bạch Vĩ Tuấn cười ha hả âm thanh, Khương Văn Tuyền giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại di động cho ném vào hỏa trong nồi đi. Hắn cắn răng, liều mạng áp chế trong lòng lửa giận, chậm rãi nói, Vĩ Tuấn, ta Khương Văn Tuyền tự nhận không có có đắc tội qua chỗ của ngươi đi, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ha ha! Khương Văn Tuyền chính là Khương Văn Tuyền, nhanh như vậy liền phát hiện. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cũng không có gì, ta chỉ muốn trên tay ngươi 3 người kia chung cư. A, 3 người kia chung cư giá trị ít nhất 4 tỷ, ngươi cũng không sợ chết no. Có người cho ta chỗ dựa, ta sợ cái gì? Quả thật, lấy ngươi Bạch gia năng lượng, nếu như không người cho ngươi chỗ dựa, ngươi làm sao dám cùng ta đối nghịch nói cho ta biết, hắn là ai để cho ta chết được rõ ràng. Ha ha. Khương Văn Tuyền, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Mấy ngày trước ngươi không phải là còn đang điều tra người kia sao nhanh như vậy liền quên. Khương Văn Tuyền ánh mắt chợt máy động. Là hắn. Chương 334, đi ủn sản. Lại là hắn. Khương Văn Tuyền làm sao cũng không nghĩ ra, muốn chỉnh người của hắn lại là đoạt hắn nữ nhân Trần Lâm. Nhất làm hắn tức giận là, hắn bây giờ còn chẳng qua là đang điều tra mà thôi, còn chưa có bắt đầu hành động. Mà Trần Lâm, lại có thể tiên hạ thủ vi cường, muốn đem hắn chỉnh chết. Trong điện thoại, Bạch Vĩ Tuấn cười lạnh một tiếng. Khương Văn Tuyền, ta phải vui mừng ngươi đi gây khó khăn cho hắn, nếu như không phải như vậy, ta làm sao có thể báo được thù? Ngươi cho rằng là ngươi lần trước cùng người đóng lại hỏa tới âm ta. Ta không biết, ta chẳng qua là không có biện pháp đem ngươi một gậy gõ chết mà thôi. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, hắn cùng Lam gia ngồi chung một cái thuyền, ngươi cướp nữ nhân của hắn, đây chẳng phải là tự tìm đường chết? Buồn cười nhất chính là, ngươi lại còn để cho ta hợp tác với ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là anh ta môn, càng là công ty của ta cổ đông. 3. Khương Văn Tuyền lại cũng nghe không vô, trực tiếp đưa tay máy té một cái hiếm bà nát. Thảo! Khương Văn Tuyền nộ khí trung thiên. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn bởi vì một nữ nhân, liền để hắn và nhà mình tộc lâm vào tuyệt cảnh, khó mà thoát thân. Chuyện này không xong. Đọc chuyện thì, Khương Văn Tuyền không cam lòng thúc thủ chịu trói, khuôn mặt dữ tợn quát tầm lên, ta Khương Văn Tuyền cũng sẽ không bởi vì điểm nhỏ này thất bại liền bị đánh sụp. Họ Trần, ngươi muốn giết chết ta, vậy thì phải làm xong bị ta sập một cái răng chuẩn bị. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Cửa bao xương. Một mực run như cầy sấy giang quản lý vội vàng đem điện thoại di động của mình đưa cho Khương Văn Tuyền. Khương Văn Tuyền nhặt lên trên đất rơi bể điện thoại di động, tháo thẻ điện thoại di động, chứa ở giang quản lý trên điện thoại di động. Đi ra ngoài. Dạ vâng. Giang quản lý vội vàng chạy ra bao xương, đóng cửa lại. Ở trên ghế riêng, Khương Văn Tuyền tại điện thoại buồn bên trong tìm tới một cái lâu dài chưa từng liên lạc qua tên, hít sâu một hơi, sau đó ở đó tên trên điểm một cái. Nhạc chuông vang lên. Qua chừng nửa phút, điện thoại mới kết nối. Khương Văn Tuyền thần sắc run lên, rất cung kính hướng về phía micro nói, tiền bối, ta là Khương gia Khương Văn Tuyền, ngài còn nhớ cho ta. Có chuyện. Điện thoại đối diện, là một trận hể vải thanh âm giàn mua. Khương Văn Tuyền không nghi ngờ gì, liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn giải thích đi ra. Cuối cùng, Khương Văn Tuyền nói, tiền bối, xin ngài nhìn tại lao gia tử nhà ta mặt mũi, cứu lấy chúng ta Khương gia. Điện thoại một đầu khác lao giả yên lặng rất lâu, thở dài nói. Một lần cuối cùng, Khương Văn Tuyền nhất thời kích động nói, ngài yên tâm, chỉ cần ta Khương gia lần này được cứu, vãn bối sau đó tuyệt đối không dám nữa làm phiền ngài. Lão giả nói, ta hiện tại có chuyện, tạm thời còn không qua được, đến mấy ngày sau mới có rảnh. Khương Văn Tuyền nào dám không nguyện ý, liền nói, ngài tới thời điểm thông báo ta một tiếng là được, ta tự mình đi phi trường đón ngài. Lão giả nói, không cần, chúng ta ở trên trời Lan thành phố, mấy ngày nữa ta đi tìm ngươi. Khương Văn Tuyền kích động nói, đa tạ tiền bối. Cúp điện thoại sau, Khương Văn Tuyền vẻ mặt cung kính lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra từng trận lanh ý. Họ Trần, lúc này ngươi nhất định phải chết. Lam gia mặc dù là chết tỉnh cường đại nhất hào phú, nhưng cũng chỉ là tại thế tục trong mà thôi, kỳ nhân mặt mũi Lam gia nhất định phải cho. Tuy nói từ nay về sau không thể phiền toái đi nữa vị tiền bối kia, ta Khương gia cũng đã mất đi một tấm cứu mạng phù, nhưng chỉ cần có thể giết tiểu tử kia, cứu vớt gia tộc, cũng đáng. Trong lúc tự nói, trong ánh mắt của Khương Văn Tuyền bỗng toát ra vẻ điên cuồng. Chờ họ Trần vừa chết, ngươi liền là của ta, ai cũng không thể lại đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi, ai đều không thể. Ngoại ôm một cái nào đó dài đoạn miệng. Trần Lâm theo một chiếc xe taxi trên đi xuống, hỏi, sư phụ, nơi này đi ủn sạn có còn xa lắm không? Rất xa đây. Tài xế xe taxi chỉ cách đó không xa tiểu đạo, nói, ngươi dọc theo cái này con đường nhỏ một mực đi, đại khái đi nửa giờ liền có thể nhìn thấy một cái sân thôn, tiến vào thôn ngươi lại cùng trong thôn thôn dân hỏi thăm một chút. Trần Lâm gật đầu một cái. Tài xế xe taxi cười nói, ta đề nghị ngươi tiến vào thôn sau, tìm một cái thuộc lộ thôn dân mang ngươi. Ủn sản quá xa, đường núi cũng không tiện đi, nếu như ở trên núi lạc đường, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Trần Lâm cười nói, cảm ơn nhắc nhở. Tài xế xe taxi không có nhiều lời, lái xe đi. Bên này, Trần Lâm dọc theo tiểu đạo tiếp tục. Chớ nhìn hắn thật giống như chẳng qua là đi chậm rãi đi, kỳ thực tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt một cái liền biến mất ở tiểu đạo phần dưới cùng. Xa xa trong đồng ruộng, đứng ở hai trung niên hán tử. Ô mới vừa rồi nơi đó rõ ràng có một cái mặc áo trắng dùng người, làm sao thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Người hoa mắt đi ta làm sao không có thấy. Là thực sự a? Ta rõ ràng nhìn thấy. Ta nhìn ngươi là ban ngày gặp quỷ. Không qua mấy phút, Trần Lâm liền đã tới tài xế trong miệng tiểu sân thôn. Cùng một cái tại điền bên nổ cỏ nông phụ hỏi thăm được phương hướng của ủn sản sau, Trần Lâm trực tiếp xuyên thẳng qua tiểu sân thôn, tiến vào sơn thôn phía sau sâu núi. Thấy bốn phía không có bóng người, hắn liền xông lên trời cao, hướng ủn sản vội vã đi. Tiểu yêu tinh ổn ý nì là theo sát bên cạnh hắn, để ngừa chủ nhân này yêu lực không tốt, lại từ trên trời rơi xuống tới.